Thu. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong nắm lấy cơ hội, thôi động cấm hồn hồ lô. Chỉ gặp một đạo kim quang nhàn nhạt, từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Đem âm dương quỷ tướng tất cả đều bao phủ. Sau đó trong nháy mắt, liền đem hai tôn quỷ tướng thu nhập cấm hồn hồ lô bên trong. Không có chút nào cho Vu Giáo Thánh Tử bất kỳ phản ứng nào thời gian. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy pháp bảo thu quỷ tướng, chấn nhiếp thiên địa. Chương 1195, Khôn Uy Vu Đao. Ánh mặt trời sáng rỡ đâm rách lờ mờ. Một lần nữa vung vãi tại bên trong Tế Dương Thành. Nhưng mà những này ánh nắng nhưng lại chưa cho người ta mang đến ấm áp. Trăm vạn người quan chiến. Lúc này trong lòng tất cả đều lanh ý lạnh thấu xương. Trong cao không, âm dương quỷ tướng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Ma Linh Đại Sư cùng một cái cấm hồn hồ lô tồn tại. Đây đối với tất cả mọi người tới nói. Đều là một cái khó mà tiếp nhận tin dữ. Quỷ tướng. Không có. Bắc Vu lão tổ rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Lúc này ngốc trệ nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Không có người so với nàng rõ ràng hơn âm dương quỷ tướng tầm quan trọng. Có cái này hai tôn âm dương quỷ tướng, Vu Giáo Thánh Tử mới là cao cao tại thượng tuyệt thế thiên kiêu. Mà không cái này hai tôn âm dương quỷ tướng, Vu Giáo Thánh Tử cũng chính là bình thường thiên kiêu thôi. Mặc dù so người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng lại đã mất đi tương lai hy vọng. Chỉ là Bắc Vu lão tổ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Kỳ lạ như vậy cùng cường đại âm dương quỷ tướng, làm sao lại bị người khác cướp đi? Phải biết Vu Giáo Thánh Tử có được Vu Linh Thể, có thể câu thông quỷ thần, điều khiển hồn phách. Bởi vậy cái này hai tôn quỷ tướng không chỉ có thể bảo hộ hắn, cũng có thể chiến đấu cho hắn. Quỷ tướng vô ảnh vô hình, tồn tại ở Vu Giáo Thánh Tử hồn phách bên trong, chưa từng nghe nói qua còn có thể bị cướp đi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia hồ lô, đến cùng là như thế nào chí bảo, chẳng lẽ là thánh khí? Có thể là bình thường thánh khí cũng không có uy lực lớn như vậy đi. Mà lúc này Thiền Vu thì là đem lực chú ý đều đặt ở cấm hồn hồ lô bên trên. Hắn biết rõ, vô luận là trước kia 10 vạn quỷ ảnh, còn là lần này âm dương quỷ tướng, đều là bị cái này thần kỳ hồ lô hấp thu. Mà lại trong đó vẫn tồn tại một cái so quỷ tướng mạnh hơn hồn phách. Tuyệt đối là chí bảo A. Trong lúc nhất thời, Thiền Vu trong lòng tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Nếu không phải bên cạnh có Bắc Vu lão tổ, nói không chừng lúc này hắn liền muốn xuất thủ tranh đoạt, mà bị đả kích nghiêm trọng nhất, tự nhiên là Vu Giáo Thánh Tử. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng hai tôn quỷ tướng ở giữa liên hệ triệt để đứt gãy. Hắn không chỉ có không cách nào liên hệ đến âm dương quỷ tướng, thậm chí ngay cả cảm ứng cũng không cảm ứng được. Hắn ngơ ngác nhìn qua cấm hồn hồ lô, chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Ma Linh, trở về đi. Lúc này Tiêu Trường Phong vây tay. Cấm hồn hồ lô một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Mà Ma Linh Đại Sư nhếch miệng cười một tiếng về sau, thì là hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt trường hồng, không có vào cấm hồn hồ lô bên trong. Cái này hai tôn quỷ tướng tương đương với hai tên đế võ cảnh cường giả, cũng không tệ. Tiêu Trường Phong lắc lắc cấm hồn hồ lô. Sau đó hài lòng đem thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Cái này hai tôn âm dương quỷ tướng thực lực không kém. Nếu là không có cấm hồn hồ lô, chỉ sợ Tiêu Trường Phong chỉ có thể vận dụng họa địa vi lao phù trận cùng hư không phi kiếm. Chẳng qua hiện nay lại là đem thu về chính mình dùng. Về phần bị Ma Linh Đại Sư gây thương tích, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Cấm hồn hồ lô không chỉ có thể hấp thu giam cầm hồn phách, cũng có thể ôn dưỡng hồn phách. Lại thêm quỷ vật năng lực khôi phục cực mạnh. Chắc hẳn không bao lâu liền có thể khôi phục. Về phần thu phục, đôi này Tiêu Trường Phong tới nói cũng không phải vấn đề gì. Hắn tự có thủ đoạn có thể làm cho âm dương quỷ tướng thần phục. Đưa ta quỷ tướng. Một tiếng như là lệ quỷ gào thét tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Vu Giáo Thánh Tử sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trong hai mắt tinh hồng chi mang, phảng phất ngưng tụ thành hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực. Nếu như nói 10 vạn quỷ ảnh mất đi, chỉ có thể để Vu Giáo Thánh Tử đau lòng. Như vậy hai tôn âm dương quỷ tướng bị đoạt, quả thực là muốn hắn nửa cái mạng. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để lâm vào nổi giận cùng trong điên cuồng. Khôn Uy Vu Đao. Vu Giáo Thánh Tử bỗng nhiên một cái xé mở bộ ngực của mình. Từ thể nội cầm ra một thanh nho nhỏ lưỡi đao. Trôi này lưỡi đao chỉ có cỡ ngón tay. Mỏng như cánh ve. Không biết là lây dính tiên huyết nguyên nhân, toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc. Càng có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Trong chốc lát thiên khung phía trên, có huyết hải hư ảnh hiện hiện. Thánh Tử đại nhân vậy mà vận dụng thanh khí. Bắc Vu lão tổ con người co vào. Mỗi một cái thánh tử thánh nữ đều sẽ bị ban cho một kiện thánh khí. Vu Giáo Thánh Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà hắn thánh khí thì là bị Vu Thánh ban cho. Chính là chuôi này mỏng như cánh ve khô Nuy Vu đao. Đao này chính là lấy thiên ngoại dị thú xương cốt chế tạo thành. Có thể hút tiên huyết, như cùng sống vật. Mà một khi bị đao này chém trúng, vô luận là sinh linh còn là tảng đá, đều là trong nháy mắt khô héo. Đao này cực kỳ yêu tà, cũng là Vu giáo thánh tử đòn sát thủ một trong. Trước đó Vu giáo thánh tử muốn bằng vào lực lượng của mình đánh bại Tiêu Trường Phong. Nhưng mà bây giờ ngay cả âm dương quỷ tướng đều bị cướp đi. Hắn tự nhiên không còn lưu thủ. Rốt cục lấy ra cái này thánh khí. Ta muốn giết ngươi. Vu giáo thánh tử gầm thét. Sau đó thôi động khôn uy vu đao, hóa thành một đạo cực kỳ yếu ớt lưu quang. Đạo lưu quang này mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Mà lại tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vậy mà đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Ban sơn ấn. Không qua khôn uy vu đao tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát thần thức quan sát. Lập tức Tiêu Trường Phong thao túng bàn sơn ấn, muốn ngăn lại khôn uy vu đao. Đang. Kim thiết tranh minh thanh vang lên. Nhưng mà bàn sơn ấn lại bị khôn uy vu đao chém ra một đạo vết đao. Đồng thời khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Phảng phất khô héo đồng dạng. Bàn sơn ấn chính là một tòa núi lớn luyện chế mà thành. Lại bị Tiêu Trường Phong lấy long tích cốt hóa thạch tế luyện. Hắn trình độ cứng cấp không kém gì thánh khí. Nhưng ở khôn uy vu đao dưới, lại là có chút ngăn cản không nổi. Lập tức Tiêu Trường Phong không dám tiếp tục. Đem bàn sơn ấn thu hồi lại. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Hư không phi kiếm từ hắn vùng đan điền bay ra. Hóa thành một đạo thanh đồng chi quang. Trong nháy mắt hoạch phá thiên địa, đón lấy khôn uy vu đao. Loảng xoảng. Đao kiếm va chạm, chói thai tranh minh thanh vang vọng đất trời. Khôn uy vu đao rất mạnh, nhưng lại không cách nào khô héo hư không phi kiếm. Mà hư không phi kiếm nhưng cũng không cách nào làm sao khôn uy vu đao. Đương đương đương. Đao kiếm ở trên không trung tung hoành. Không ngừng có hỏa hoa văng khắp nơi. Chói thai tranh minh thanh càng là liên tiếp. Nhưng mà vô luận là khôn uy vu đao hay là hư không phi kiếm. Đều không thể áp chế đối phương. Như là cây kim so với cọng râu. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong cũng không như vậy chờ đợi. Hư không phi kiếm có kiếm linh điều khiển. Hắn không cần quá phận tâm. Lúc này hắn thao túng tam tài kiếm trận. Hướng về Vu giáo thánh tử đánh tới. Không tốt, thánh tử gặp nguy hiểm. Bác Vu lão tổ gặp một màn này, trong lòng giật mình. Thời khắc này Vu giáo thánh tử quỷ tướng bị đoạn. Khôn uy vu đao lại không cách nào đột phá hư không phi kiếm. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Như thế nào còn có thể tiếp tục đối mặt Tiêu Trường Phong cuồng mãnh công kích? Nhân bị cổ. Vu giáo thánh tử trong lòng giật mình, lập tức lấy ra nhân bị cổ, lấy sóng âm quấy nhiễu. Vu thuật, khô lâu độc trảo. Vu thuật, âm xâm la trưởng. Vũ thuật, huyết chi hàng rào. Vũ giáo thánh tử không ngừng thi triển các loại vũ thuật. Nhưng mà Tiêu Trường Phong pháp thuật lại là mạnh hơn hắn. Bạch hổ thần quyền, hoàng hà chi thủy không trúng đến, tam tài kiếm trận, bản sơn ấn. Trong chốc lát trên bầu trời bạo phát chiến đấu kịch liệt nhất. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được. Vũ giáo thánh tử rõ ràng thuộc về thế yếu. Mà lại theo thời gian trôi qua, thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng Vũ giáo thánh tử bị ép vào tuyệt cảnh. Phệ hồn cổ. Vu giáo thánh tử rốt cục vận dụng mình cổ trùng. Chương 1196, Vu giáo thánh tử sau cùng át chủ bài. Mỗi một danh vu sư đều sẽ chăn nuôi một cái cổ trùng. Cái này cổ trùng từ bọn hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện liền cùng tính mạng của bọn hắn tương liên. Vu sư cùng võ giả điểm khác biệt lớn nhất, không phải công pháp cũng không phải võ kỹ, mà là cổ trùng. Vu sư có được cổ trùng, mượn cổ trùng chi lực đến gia tăng tốc độ tu luyện. Đây là một loại đường tắt. Nhưng cũng phải trả giá cái giá tương ứng. Đầu tiên chính là chăn nuôi cổ trùng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà chỉ có cổ trùng mạnh lên, vu sư mới có thể mạnh lên. Tiếp theo chính là cổ trùng nếu là thương vong. Như vậy vu sư cũng sẽ nhận tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nói tóm lại, cổ trùng chi thuật lợi nhiều hơn hại. Bởi vậy tại Nam Cương chi địa lưu truyền rộng rãi, vu giáo thánh tử tự nhiên cũng có mình chăn nuôi cổ trùng. Bất quá hắn rất rõ ràng cổ trùng nhược điểm. Cho nên không đến cuối cùng thời khắc, hắn là sẽ không vận dụng. Nhưng lúc này, tại Tiêu Trường Phong cuồng mãnh công kích đến, hắn đã có chút không chịu nổi. Không thể không thi triển ra mình cổ trùng. Phệ hồn cổ. Ngón út lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu đen như mực, có miệng không có mắt. Há miệng phát ra một đạo im ắng chu lên. Lập tức tất cả mọi người cảm giác hồn phách một trận nhói nhói. Nay cổ lấy hồn phách làm thức ăn, chuyên tổn thương hồn phách. Đi. Vu giáo thánh tử vung tay lên. Lập tức phệ hồn cổ chính là hóa thành một đạo ưu quang. Cấp tốc bay về phía Tiêu Trường Phong. Cổ trùng vô hình vô chất, có thể xuyên qua hết thảy. Trong chớp mắt phệ hồn cổ chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiểu tiểu cổ trùng, sâu kiến. Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, đưa tay trộm một cái. Lập tức tại Vu giáo thánh tử không thể tin trong ánh mắt. Vậy mà một tay lấy phệ hồn cổ nắm ở trong tay. Cái gì? Hắn lại có thể bắt được cổ trùng. Một màn này bị tất cả mọi người trông thấy. Lập tức tế đàn bốn phía tất cả Vu sư đều điên rồi. Cổ trùng tương đương với Vu sư nửa cái mạng. Nếu có người có thể bắt lấy người khác cổ trùng, đây chẳng phải là tất cả Vu sư đích thiên địch. Loại tình huống này ngày trước chưa hề có người nhìn thấy qua. Chỉ có cổ trùng có thể đối phó cổ trùng. Đây là Vu sư giới một đầu chân lý. Nhưng hôm nay, cái này chân lý cũng là bị phá vỡ. Ai cũng không biết Tiêu Trường Phong vì sao có thể đụng vào đạt được cổ trùng. Nhưng một màn này lại là chân thực phát sinh. Đồng thời bị trăm vạn người đều tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời tất cả Vu sư đều tâm đầu run lên. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không để ý tới những thứ này. Bàn tay hắn mạnh mẽ dùng sức. Lập tức phệ hồn cổ chính là bị trực tiếp bóp nát. Không qua cùng ngày trước khác biệt. Phệ hồn cổ tử vong. Cũng không để Vu giáo thánh tử đạt được phản phệ. Ngươi lại có thể giết chết cổ trùng. Vu giáo thánh tử mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn cũng là không nghĩ tới phệ hồn cổ của mình lại bị bóp chết. May mắn đây không phải mình bản mệnh cổ. Nếu không mình chỉ sợ cũng phải bị đả thương nặng. Xem ra đây không phải ngươi bản mệnh cổ. Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ đến điểm này. Mỗi cái Vu sư đều có được cổ trùng. Nhưng có chút dị bẩm thiên phú người, lại có thể chăn nuôi hai con thậm chí nhiều hơn cổ trùng. Mà Vu giáo thánh tử hiển nhiên chính là như thế. Phệ hồn cổ cũng không phải là hắn bản mệnh cổ. Hắn hết thể có được ba đầu cổ trùng. Phệ hồn cổ chỉ là trong đó yếu nhất. Nhưng bây giờ phệ hồn cổ bị bóp nát. Cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Trường Phong có năng lực giết chết cổ trùng. Như vậy Vu giáo thánh tử cái khác hai con cổ trùng nếu là thi triển đi ra. Chỉ sợ kết cục cũng sẽ không chênh lệch rất xa. Cái này khiến Vu giáo thánh tử lập tức đè xuống tiếp tục lấy ra cổ trùng dự định. Ban sơn ấn. Tiêu Trường Phong không có cho Vu giáo thánh tử chữa thương khôi phục thời gian. Lập tức lần nữa điều khiển bàn sơn ấn. Hướng về Vu giáo thánh tử nện xuống. Lúc này Khô Nguy Vu Đao Y Nguyên cùng hư không phi kiếm trên cái không nớt. Không qua hai đều có năng lực đặc thù. Lại là khó mà phân ra cao thấp tới. Phá bích chi thuẫn. Nhìn qua như vẫn thạch thiên hàng bàn sơn ấn. Vu giáo thánh tử không dám có chút chủ quan. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái thiết thuẫn. Thiết thuẫn chừng nửa mét dày. Bị Vu giáo thánh tử thôi động sau hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Giang giác. Nhưng mà bàn sơn ấn uy lực quá mạnh. Mặc dù đánh không lại Khô Nguy Vu Đao. Nhưng lại không phải cái này phá bích chi thuẫn có thể ngăn cản. Lập tức phá bích chi thuẫn tại bàn sơn ấn dưới, trực tiếp bị nện đến chia 5x7. Cương trúc chi thương. Vu giáo thánh tử bên trong nhẫn chứa vật bảo vật không ít. Phá bích chi thuẫn bị phá về sau, hắn lần nữa đưa tay trộm một cái. Lấy ra một thanh giống như cương thiết đồng dạng thương trúc. Thương trúc sắc bén vô song, có thể xuyên thủng sơn nhạc. Mà ở tam tài kiếm trận hạ, lại là y nguyên ngăn cản không nổi. Một lát sau cương trúc chi thương bị chém thành hai đoạn, rơi xuống phía dưới. Bạch hổ thần quyền. Lúc này Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên. Nhanh hơn thiểm điện. Trong nháy mắt vọt tới Vu giáo thánh tử trước mặt. Sau đó đấm ra một quyền. Bạch hổ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một quyền này quá nhanh, Vu giáo thánh tử căn bản không kịp ngăn cản. Lập tức quyền ấn rơi vào Vu giáo thánh tử trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra xa vài trăm thước. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Vu giáo thánh tử trong miệng phun ra. Hắn vốn là trắng nón như ánh sáng sắc mặt trở nên càng thêm trong suốt. Giống như một kiện óng ánh sáng long lanh tác phẩm nghệ thuật. Hổ trào tê thiên. Tiêu Trường Phong đánh tan bức tường âm thanh, đặt tới vận tốc âm thanh. Trong nháy mắt đuổi kịp Vu giáo thánh tử, sau đó thủ như hổ trào, đột nhiên nô ra. Xoẹt. Vu giáo thánh tử linh khí bình chướng trực tiếp bị xé nát. Sau đó hổ trào rơi vào Vu giáo thánh tử trên thân. Đem hắn phía sau lưng trực tiếp cầm ra một đạo vết máu. Vu thuật. Vu giáo thánh tử liên tục thụ thương, nhưng lại không thể không ra tay ngăn cản. Nhưng mà hắn lúc này khí tức suy yếu. Thi triển ra Vu thuật uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Trái lại Tiêu Trường Phong. Trước đó mặc dù bị Dương Quỷ Tướng chém bị thương. Nhưng bởi vì Thanh Long bất diệt thể nguyên nhân. Thương thế của hắn lúc này đã triệt để khôi phục. Ngoại trừ pháp lực háo tổn một chút bên ngoài, cũng không nhận cái gì thương thế nghiêm trọng. Cứ kéo dài tình huống như thế. Vu giáo thánh tử tự nhiên liên tục bại lui. Nếu không phải Tiêu Trường Phong không có giết hắn chi ý. Chỉ sợ Vu giáo thánh tử lúc này đã đầu người rơi xuống đất. Nhưng dù vậy, Vu giáo thánh tử cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Mà trên người hắn vũ khí cũng là càng ngày càng ít. Đến cuối cùng liền ngay cả một đạo hoàn chỉnh vu thuật đều đã không cách nào thi triển. Thánh tử đại nhân. Trăm vạn người quan chiến gặp một màn này, tất cả đều buồn từ tâm tới. Vu giáo thánh tử là bọn hắn sùng bái thần tượng, cũng là rất nhiều man nhân cùng vu sư tín ngưỡng. Vậy mà lúc này cũng là bị Tiêu Trường Phong đánh thành trọng thương. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bác Vu lão tổ thân ảnh lóe lên, chính là muốn xuất thủ ngăn cản. Lúc này lại không ra tay. Chỉ sợ Vu giáo thánh tử có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vào đúng lúc này, Vu giáo thánh tử hai mắt tinh hồng một mảnh. Nguyên bản trắng nõn như ánh sáng làn da, trong nháy mắt biến thành nồng đậm huyết sắc. Đan Hoàng, đây là ngươi bức ta, hôm nay, ta muốn tự tay giết chết ngươi. Vu giáo thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Vậy mà thẳng đến tế đàn mà đi. Lúc này trong tế đàn, không có khác. Chỉ có 8 vạn nô lệ. Phốc phốc. Phốc phốc. Huyết sắc trường hồng như là một thanh to lớn tử thần liêm đao. Những nơi đi qua, tất cả nô lệ đều bị trực tiếp chém giết. Nhưng bọn hắn thi thể cũng không ngã xuống. Vô số tiên huyết tụ hợp vào huyết hồng bên trong. Mà nô lệ những thi thể, thì là cấp tốc khô héo. Ngã xuống đất thời điểm chỉ còn lại một bộ không có huyết thây khô. Vu giáo thánh tử sau cùng át chủ bài. Huyết tế hóa vu thuật. Chương 1197, huyết tế hóa vu thuật. Huyết tế hóa vu thuật, đây là vu giáo bí mật bất truyền. Có thể so với thiên giai võ kỹ. Toàn bộ trong vu giáo, chỉ có vu thánh cùng vu giáo thánh tử mới có tư cách tu luyện cái này một vu thuật. Nay thuật đem đồ đằng cùng vu thuật kết hợp với nhau. Có được uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng này thuật muốn thi triển, cũng là rất khó. Bởi vì đầu tiên liền cần đại lượng tiên huyết. Mà lại nhất định phải mới vừa từ sinh linh thể nội chảy ra tiên huyết. Cái lượng này vô cùng lớn. Bởi vì tiên huyết nhiều ít, ảnh hưởng này thuật uy lực. Mà hấp thu những máu tươi này, đối với tự thân mà nói, cũng là một cái cực lớn phụ tải. Dù sao nhân thể gánh chịu có hạn, không có khả năng vĩnh viễn hấp thu tiên huyết. Bởi vậy cái này hai đại điều kiện. Hạn chế vết máu này hóa vu thuật thi triển. Cũng bị Vu giáo thánh tử coi là sau cùng át chủ bài. Chuyện của tôi nét. Mà lúc này, hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Không thể không triển khai phép thuật này. Bằng không hắn liền sẽ chiến bại, thậm chí tử vong. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong tế đàn vang lên. Cái này 8 vạn nô lệ vốn là hiến tế cho Thái Dương tế phẩm. Nhưng lúc này lại là toàn bộ bị Vu giáo thánh tử giết chết. Những này nô lệ thực lực cũng không mạnh. Lại bị đằng mạn trói buộc. Căn bản là không có cách phản kháng. Gây mũi tiên huyết tràn ngập trong không khí. Làm cho tất cả mọi người đều có chút buồn nôn. Thậm chí đem trọn tòa tế đàn, đều nhuộm thành nhàn nhạt huyết hồng sắc. Mà lúc này, Vu giáo thánh tử biến thành huyết sắc trường hồng thì là càng ngày càng tiên diễm. Từng người nô lệ chết đi. Mang tới là tiên huyết bị hắn hút vào thể nội. Liền ngay cả nguyên bản tạm giam nô lệ man tộc dũng sĩ cũng không có trốn qua kiếp nạn này. Toàn bộ bị Vu giáo thánh tử giết chết. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mà lúc này vọt tới giữa không trung Bắc Vu lão tổ cũng là một lần nữa dừng thân hình. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi nhìn qua một màn này. Vạn huyết về thân ta, ta tức là huyết vu. Vu giáo thánh tử ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào kinh thiên động địa. Chỉ gặp như là huyết hải bàn bàng bạc tiên huyết. Cấp tốc bị hắn hút vào thể nội. Phanh phanh phanh. Bàng bạc tiên huyết nhập thể. Có thể dùng thân thể của hắn cũng tại thổi phồng thức bành trướng. Vô luận là cánh tay còn là đầu. Đến cuối cùng, hắn vậy mà hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Thân như sơn nhạc, chân giống như thiên trụ. Mà hắn nguyên bản trắng nõn như ánh sáng da thịt. Lúc này thì là huyết hồng một mảnh. Như là một cái huyết nhân. Bất quá hắn khí tức lại là so với mạnh càng thêm cuồng bạo. Vậy mà đạt đến hoàng võ cảnh đỉnh phong. Thậm chí khoảng cách đế võ cảnh, cũng chỉ có cách nhau một đường. Đây cũng là huyết tế hóa vu thuật uy lực. Nếu là vu thánh thi triển. Chỉ sợ có thể hấp thu 100 vạn máu người, uy lực càng mạnh. Đao đến. Lúc này Vu giáo thánh tử toàn thân nhuốm máu, như là trong truyền thuyết huyết vu đồng dạng. Hắn khẽ quát một tiếng. Lập tức khôn uy vu đao bay ngược mà ra, một lần nữa bị hắn nắm trong tay. Bất quá tay chỉ lớn nhỏ khôn uy vu đao. Lúc này ở tiên huyết thẩm thấu vào. Vậy mà đón gió tăng trưởng, cuối cùng hóa thành 6 mét lớn nhỏ. Bị Vu giáo thánh tử nắm trong tay. Khô héo huyết nhận trảm. Vu giáo thánh tử lúc này giận mà phát cuồng, toàn lực xuất thủ. Bạch. Trong chốc lát một đạo dài 50 mét huyết sắc đao mang từ khô nuy vu đao bên trong chém ra. Mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng ăn mòn hết thể khô héo chi lực. Ngang qua trường thiên, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Một đao kia. So trước đó đâu chỉ cường đại gấp 10. Chính là hư không phi kiếm, cũng khó có thể ngăn cản. Trở về. Tiêu Trường Phong không để cho bản sơn ấn cùng tam tài kiếm trận đi ngăn cản. Trực tiếp đưa chúng nó thu hồi bên trong nhẫn chữ vật. lúc này trong mắt của hắn phun trào ra thần thức. Đem thần thức toàn bộ quán trú vào hư không phi kiếm bên trong. Lập tức hư không phi kiếm bên trên thanh đồng chi quang càng thêm sáng chói, như là một vòng màu vàng xanh nhạt mặt trời nhỏ. Đi. Thần thức chuyên phá tinh thần lực. Hư không phi kiếm thì là chặt đứt hết thảy. Hai chống chất, uy lực càng mạnh. Lập tức hư không phi kiếm chính là chém vào 50 mét huyết sắc đao mang bên trong. Đao mang uy lực cực mạnh. Vậy mà ép tới hư không phi kiếm tiến vào chậm chạp. Như là đao chạm tại da châu bên trên. Tùy tiện không cách nào chặt đứt. Nhưng cuối cùng hư không phi kiếm còn là chạm phá cái này 50 mét đao mang. Đang. Nhưng mà đao mang về sau, mới là khôn uy vu đao bản thể. Nhất đao chẳng hạ. Trực tiếp đem hư không phi kiếm chém bay ra ngoài. Đan hoàng, chịu chết đi. Vu giáo thánh tử tay cầm khôn uy vu đao. Cả người đột nhiên đặc hùng, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Lấy gấp hai vận tốc gầm thanh tốc độ, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ khắc này, Vu giáo thánh tử hấp thu 8 vạn tiên huyết, mạnh đến đỉnh phong. Thần thông, hổ khiếu long âm. Giờ này khắc này, ngay cả hư không phi kiếm đều không địch lại. Tiêu Trường Phong không còn lưu thủ, lập tức thi triển thần thông. Ngao. Trong chốc lát tiếng hổ khiếu long âm chấn thiên động địa. Thiên khung phía trên, phảng phất có một đầu bạch hổ, một đầu thanh long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng sợ sóng âm hóa thành thực chất. Vậy mà ngưng tụ thành một thanh chừng 10 mét lớn nhỏ âm lưới đao. Hổ khiếu long âm thân là thần thông, tổng cộng có hai đại đặc tính. Một loại là phạm vi tính tổn thương. Để trong phạm vi nhất định toàn bộ sinh linh đều nhận âm ba công kích. Mà loại thứ hai thì là đơn thể tổn thương. Ngưng tụ âm lưới đao, cắt chém vật vật. Ông! Âm lưới đao cũng không phải là lấy sắc bén lấy sừng, mà là lấy cao tốc chấn động làm chủ. Trong chốc lát âm lưới đao hướng về Vu giáo thánh tử chém tới. Loảng xoảng. Âm lưới đao thành công đỡ được Vu giáo thánh tử một kích này. Càng làm cho Vu giáo thánh tử rút lui mười mấy mét. Không qua âm lưới đao cũng theo đó biến mất. Ta nhìn ngươi như thế nào tránh né. Một kích thất bại, Vu giáo thánh tử cũng không nhục trí. Lúc này hắn hấp thu 8 vạn tiên huyết, năng lượng như núi như biển, bàng bạc vô biên. Lập tức lần nữa tay cầm khôn uy vu đao, hướng về Tiêu Trường Phong bổ tới. Chỉ cần bổ chúng một đao. Lấy Tiêu Trường Phong thần thể tiểu thành, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Vu trong đao khô héo chi lực, sẽ trong nháy mắt đem Tiêu Trường Phong nhục thân khô héo. Thân tử đạo tiêu. Bạch, bạch, bạch. Huyết sắc đao mang ngang qua trường thiên. Trăm vạn người quan chiến ngẩng đầu nhìn lại. Phảng phất có từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm dày đặc thiên khung, giống như tận thế hàng lâm. Muốn hủy thiên diệt địa. Thánh tử đại nhân cuối cùng càng hơn một bậc, đan hoàng phải thua. Bắc Vu lão tổ có chút nhẹ nhàng thở ra. Huyết tế hoa vu thuật cường đại, nàng mặc dù không có tu luyện qua, nhưng cũng nghe qua không ít nghe đồn. Lúc này Vu giáo thánh tử triển khai phép thuật này, thực lực trở nên cường tuyệt vô cùng. Một đao bại phi kiếm, nhất đao chạm âm lưới đao. Để Tiêu Trường Phong cũng không dám đón đỡ. Bắc Vu lão tổ cũng là cảm thấy Tiêu Trường Phong nhất định phải thua. Ầm ầm. Thiên khung phía trên, Vu giáo thánh tử phảng phất lực lượng không kiệt, không ngừng vung đao. Làm cho Tiêu Trường Phong không thể không liên tục lùi về phía sau, không dám ngăn cản. Xem ra Vu giáo thánh tử đã là nắm chắc phần thắng. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức từ trong cơ thể của hắn, đi ra hai đạo pháp thân. Cái này hai đạo pháp thân từng tại Bắc Mang Sơn chi chiến bên trong bị diệt. Nhưng nhất khí hóa tam thanh thần thông lại có thể tự động khôi phục. Bây giờ đã có thể lần nữa thi triển. Đây là cái gì? Nhìn thấy nhất khí hóa tam thanh, Vu giáo thánh tử sững sờ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Trong chốc lát thanh long, bạch hổ, huyền vũ tam đại võ hồn xuất hiện. Võ hồn dung thể. Giờ khắc này, ngoại trừ vận dụng cửu đầu xà bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là toàn lực xuất thủ. Chương 1198, một kiếm bay tới trảm thánh tử. Nhất khí hóa tam thanh, đây là Tiêu Trường Phong lần thứ hai thi triển cái này thần thông. Đừng nói Nam Cương, chính là ở Trung Thổ. Cũng chỉ có một số nhỏ người thấy tận mắt thôi. Về phần lúc này tại bên trong Tế Dương Thành, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trên bầu trời ba cái Tiêu Trường Phong. Không biết vì sao. Bắc Vu lão tổ, cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có ba cái đan hoàng? Thiên Vu cũng là kinh hãi không phục. Hắn là đại năng cảnh cường giả, càng là Hoang Nguyên bộ lạc tộc trưởng, cũng coi là gặp qua không ít việc đời, càng là nghe nói qua rất nhiều bí mật. Nhưng mà trước mắt một màn này, lại là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phá vỡ hắn nhận biết. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này ba cái đan hoàng đều là thật, cũng không phải gì đó huyễn tượng. mà lại ba người không chỉ có bề ngoài giống nhau như lúc. Liền ngay cả khí tức cùng tinh thần ba động, cũng đều hoàn toàn nhất trí. Hắn không cách nào phân biệt thật giả. Lúc này không thể không cầu vấn Bắc Vu lão tổ. Nghe nói ở trung thổ bên trong, có tuyệt thế thiên kiêu có thể thức tỉnh một loại tên là thần thông võ kỹ, ta nghĩ đây cũng là đan hoàng thần thông chi thuật. Bắc Vu lão tổ đồng dạng phân biệt không ra cái này ba bộ thân thể thật giả. Nhưng hắn thân là Vu giáo tứ đại lão tổ một trong, cũng là biết được một chút không muốn người biết bí mật. Thần thông chi thuật chính là một trong số đó. Đây không phải tiên gia pháp thuật, mà là bởi vì thể chất mà tạo ra. Bởi vậy tại cái này võ giả trong thế giới cũng là tồn tại. Bắc Vu lão tổ đành phải đem trước mắt một màn này coi là thần thông chi thuật. Không qua nàng xem như đoán đúng. Chỉ là nàng cũng không minh bạch thiên phú thần thông cùng bản mệnh thần thông ở giữa khác nhau thôi. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Bắc Vu lão tổ, đan hoàng vậy mà có được ba cái võ hồn, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này ba cái võ hồn đều không kém. Lúc này Thiền Vu lần nữa đem lực chú ý đặt ở võ hồn phía trên. Trước đó Tiêu Trường Phong chỉ thể hiện ra Bạch Hổ võ hồn. Đối với một vị vang danh thiên hạng lịch thiên cấp thiên kiêu mà nói, điều này cũng không có gì. Nhưng tam sinh võ hồn, lại là để Thiền Vu vì đó kinh hãi. Trên đời này, song sinh võ hồn liền đã 10 phần hiếm thấy. Tam sinh võ hồn càng là thiên tài trong thiên tài. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thi triển nhất khí hóa tam thanh. Có thể dùng cái này ba cái võ hồn uy lực phát huy đến cực hạn. Tam sinh võ hồn, thần thông chi thuật. Lại thêm Tiêu Trường Phong trước đó triển lộ ra thực lực. Để Thiền Vu không thể không vì đó kinh hãi. Đây chính là nghịch thiên cấp thiên kiêu thực lực sao. Một khi hắn trưởng thành, lại nên kinh khủng cỡ nào. Thiền Vu toàn thân kinh chấn nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn thấy, Vu giáo thánh tử đã coi như là đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là so Vu giáo thánh tử thiên phú càng thêm yêu nghiệt. Không hổ là xâm nhập tiềm long bảng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên kiêu. Nếu là lúc khác, thánh tử nói không chừng thật phải thua, nhưng lúc này thánh tử đã thi triển huyết tế hóa vu thuật, đan hoàng chưa chắc là thánh tử đối thủ. Bắc Vu lão tổ hừ lạnh một tiếng. Ý gì nguyên đối vu giáo thánh tử tràn ngập lòng tin. Mà lúc này, trên bầu trời tế dương thành, vu giáo thánh tử đang kinh ngạc sau khi, cũng là rất nhanh khôi phục lại. Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, đến rửa sạch ta sỉ nhục. Vu giáo thánh tử diện mục dữ tợn. Lập tức nâng đao đủ lông mày, đao mang hoành không. Xoẹt. Thiên khung phía trên, huyết sắc đao mang giống như một đạo thiểm điện, hướng về trong đó Thanh Long pháp thân chém tới. Thanh Thiên Long chảo thủ. Thanh Long pháp thân ánh mắt lạnh thấu xương. Lập tức Long chảo nhô ra, xé rách không khí. Thanh Long bay lên không lên, Long chảo nứt đao mang. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong hiện tại chỉ là hóa thần sơ kỳ. Hắn pháp thân chỉ có bản thể 1/3 thực lực. Ngay cả Tiêu Trường Phong bản thể cũng không dám đi đón đỡ Khôn Uy Vu đao. Húng chi là một bộ Thanh Long pháp thân. Lập tức Khôn Uy Vu đao trực tiếp đem Thanh Long pháp thân chém thành hai nửa. Thanh Long pháp thân càng là cấp tốc héo rút, như là khô héo đồng dạng. Thanh Long pháp thân bị hủy. Đổi lấy thì là Tiêu Trường Phong cùng Vu giáo thánh tử khoảng cách kéo gần lại 100 mét. Lại chạm. Vu giáo thánh tử lúc này không quan tâm, cảm thấy chỉ cần đem Tiêu Trường Phong cái này ba đạo thân ảnh đều chém giết. Như vậy Tiêu Trường Phong cũng liền chết. Bạch. Nhất đao khai thiên. Khôn Uy Vu đao lần nữa chém xuống. 50 mét huyết sắc đao mang tung hoành thiên khung. Phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho bổ ra. Mà cái này nhất đao chạm hướng chính là Huyền Vũ pháp thân. Hoàng Hà chi thủy không trúng đến. Huyền Vũ pháp thân vận chuyển Huyền Võ trưởng sinh quyển. Lập tức giữa thiên địa hơi nước ngưng tụ, hóa thành một đầu quần quận sông lớn. Nước sông băng lãnh, đông lạnh triệt nội tâm. Chính là man nhân cái kia thân thể cường tráng. Cũng ngăn cản không nổi nước sông này cọ rửa. Nhưng mà Khôn Uy Vu đao rơi xuống, huyết sắc đao mang trực tiếp chặt đứt sống lớn. Sau đó lấy thế tuổi khô lạp hủ, chém về phía Huyền Vũ pháp thân. Huyền Vũ pháp thân so Thanh Long pháp thân còn muốn yếu một ít. Chỗ nào chống đỡ được Khôn Uy Vu đao đao mang. Lập tức đi vào Thanh Long pháp thân theo gót, khô héo mà chết. Xem ra đây mới là thật. Chém giết Thanh Long pháp thân cùng Huyền Vũ pháp thân. Cuối cùng Vu giáo thánh tử đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Giết. Vu giáo thánh tử hai mắt tinh hồng. Gầm thét kinh thiên. Mênh mông lực lượng quán trú vào Khôn Uy Vu đao phía trên. Có thể dùng Khôn Uy Vu đao từ 6m tăng trưởng đến 7m. Uy lực càng mạnh. Giang giác. Giống như một đạo kinh thế hoành thiên thiểm điện. Cái kia sáng chói đao mang, như là huyết vu thần đao, có thể bổ ra thế giới. Một đao kia. Tiêu Trường Phong thần thể cũng vô pháp ngăn cản. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không tính ngăn cản. Bởi vì Thanh Long pháp thân cùng Huyền Vũ pháp thân diệt vong. Vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. có thể dùng hắn lúc này khoảng cách Vu giáo thánh tử, không đủ 100 mét. Đan hoàng phải chết. Nhìn qua Khô Nguy Vu đao rơi xuống, Thiền Vu trong lòng khẩn trương, nhưng lại tràn ngập hưng phấn. Dù là hắn có được thần thông, nhưng cũng không đỡ nổi lúc này thánh tử. Bác Vu lão tổ cũng là loại ý nghĩ này. Nàng cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong còn có xoay người cơ hội. Dù sao bây giờ thánh khí, võ hồn cùng thần thông chi thuật đều ra. Hẳn là không còn gì khác gác chủ bài. Họa địa vi lao phụ trận, mở. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là cả đời quát nhẹ. Sau đó 8 đạo lưu quang, từ hắn bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Lưu quang trong nháy mắt rơi vào Vu giáo thánh tử bốn phía. Lên. Tiêu Trường Phong quát như sấm mùa xuân, trong mắt thanh quang đại trán. Lập tức 8 đạo phụ triện đột nhiên sáng lên. Hóa thành một cái to lớn phụ trận. Bên trong phụ trận, 4 đạo hào quang sáng chói răng khắp nơi. Đem Vu giáo thánh tử khốn tại miệng trong chữ. Đây là cái gì? Vu giáo thánh tử trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà hành động trì hoãn gấp 10. Trong tay Khô Nguy Vu đao lúc đầu nhanh hơn thiểm điện, nhưng lúc này lại là chậm rãi ung dung. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không do dự. Hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này. Tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Lập tức hư không phi kiếm lần nữa bị hắn điều khiển, hóa thành một đạo thanh đồng chi quang. Chém về phía Vu giáo thánh tử. Giờ phút này Vu giáo thánh tử muốn dùng Khô Nguy Vu đao đi ngăn cản. Nhưng tốc độ kia quá chậm, chậm gì gì như là lao ra đánh thái cực. Căn bản ngăn không được thế như trẻ che hư không phi kiếm. Phốc phốc. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt. Hư không phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Vu giáo thánh tử lồng ngực. Một kiếm bay tới, chạm thánh tử. Chương 1199, thánh tử bị bắt đi rồi. Chủ nhân như thần linh, cường đại không thể địch. Trong đám người, Man Nhị một mực tại ngẩng đầu quan chiến. Từ lúc mới bắt đầu song phương giao thủ. Mãi cho đến lúc này phi kiếm hoành không. Man Nhị không dám bỏ lỡ nửa phần. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong mắt không có lo lắng, chỉ có rung động cùng sùng bái. Trước kia hắn thân ở một cái cỡ trung trại. Bởi vì cha mẹ chết sớm, một mực bị người khi nhục. Nhưng cũng bởi vậy luyện thành kiên cường tính cách. Trận kia mưa to bên trong. Hắn chính là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Tiêu Trường Phong. Đồng thời vô cùng lớn nghị lực đánh chết vị kia một mực ước hiếp mình man tộc dũng sĩ. Thành công trở thành Tiêu Trường Phong tôi tớ. Hắn đối Tiêu Trường Phong 10 phần cung kính. Nhưng cũng chỉ là tôi tớ đối chủ nhân như vậy. Nhưng mà về sau, từng vị cường địch xuất hiện. Tiêu Trường Phong cũng là dần dần triển lộ ra thực lực cường đại. Chém giết Nham Cương, giết vào Thạch Môn Trại. Tàn sát ngàn tên man tộc dũng sĩ, chém giết man tộc thống lĩnh cùng vũ sư. Càng là đi vào Tế Dương Thành. Trắng trận mua sắm, đêm giết 500 người. Đây hết thảy hết thảy. Đối với trước kia Man Nhị mà nói, là không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà chính là đi theo Tiêu Trường Phong. Hắn mới kinh lịch như thế đặc sắc sự kiện. Hắn không có sợ hãi, cũng không có e ngại. Tựa hồ hắn trời sinh hiếu chiến. Càng là loại này hung hiểm thời khắc, hắn Việt cảm giác được hưng phấn. Ngày hôm nay, Tiêu Trường Phong cùng Vu giáo thánh tử trận này đại chiến. Càng là vì hắn mở ra thế giới mới cửa lớn. Loại này cường đại, để hắn khát vọng, cũng làm cho hắn sùng bái. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong trong lòng hắn, đã không còn là đơn thuần chủ nhân. Càng là một vị cao cao tại thượng. Chiến vô bất thắng thần linh, là của hắn tín ngưỡng, là tinh thần của hắn trụ cột. Nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia một sợi chiến hỏa, phảng phất bị nhen lửa. Để hắn nhiệt huyết sôi trào, toàn thân kích động run rẩy. Không qua lúc này Bắc Vu lão tổ cũng đang run sợ. Nhưng hắn cũng không phải là kích động, mà là sợ hãi. Vu giáo thánh tử bị giết chết rồi. Nhìn qua cái kia bị phi kiếm xuyên thủng lồng ngực, Bắc Vu lão tổ chỉ cảm thấy một trái tim rơi vào đáy cốc. Mà lúc này Thiền Vu cùng những người khác. Càng là toàn thân sợ hãi, không dám tin. Phốc phốc. Giờ này khắc này. Ở trên không bên trong. Bị hư không phi kiếm xuyên thủng lồng ngực, có tiên huyết tuôn trào ra. Như là lũ quét, giang hà vỡ đê đồng dạng. Vô tận tiên huyết đột nhiên vẩy ra, hóa thành một mảnh huyết vũ. Huyết vũ gì rào mà rơi, đem tế đàn nhuộm thành huyết sắc. Đem mặt đất nhuộm thành huyết sắc. Đem mọi người cùng cỏ cây cũng nhuộm thành huyết sắc. Gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Sên sệt tiên huyết càng làm cho người rất không thoải mái. Nhưng lúc này ai cũng không có đi để ý những thứ này. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều rơi vào Vu giáo thánh tử trên thân. Chỉ gặp 10 mét lớn nhỏ Vu giáo thánh tử. Lúc này như là bị đâm thủng khí cầu bàn. Cấp tốc khô quát xuống dưới. Không qua một lát, chính là lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Trôi này Khô Nguy Vu đao. Đã mất đi tiên huyết đổ vào, cũng là một lần nữa hóa thành cỡ ngón tay. Không qua để Bắc Vu lão tổ nhẹ nhàng thở ra chính là Vu giáo thánh tử cũng chưa chết. Mặc dù hắn lồng ngực có một đạo xuyên qua vết kiếm, nhưng lại đâm trúng chính là ngực phải, cũng không thương tới tâm mạch. Chỉ là tiên huyết tán đi, huyết tế hóa vu thuật cũng bị phá. Vu giáo thánh tử mặc dù không chết, nhưng lại khí tức suy yếu đến cực hạn. Hắn lúc này, tùy tiện một cái man tộc dũng sĩ, đều có thể tùy tiện giết hắn. Lấy huyết làm dẫn, chung quy là tà môn ma đạo, không chịu nổi một kích. Tiêu Trường Phong một lần nữa thu hồi hư không phi kiếm. Nhìn vu giáo thánh tử một chút, thần sắc đạm mạc. Huyết tế hóa vu thuật mặc dù không tầm thường, nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong, lại là kém xa pháp thuật. Không chỉ có điều kiện hà khắc, mà lại di chứng quá lớn. Loại này trăm ngàn chỗ hở thuật pháp, tại bên trong tu tiên giới sớm đã vứt bỏ. Nếu không phải vu giáo thánh tử có được vu linh thể, lại hấp thu 8 vạn tiên huyết, chỉ sợ căn bản không đạt được uy lực như thế. Nhưng dù vậy, cũng là một kiếm liền có thể đâm rách, như là một cái khí cầu bàn, lớn mà vô dụng. Không qua câu nói này cũng chỉ có Tiêu Trường Phong có thể nói. Tại cái này trong Nam Cương, công pháp võ kỹ thiếu thốn, có thể có được một môn võ kỹ liền xem như đại cơ duyên. Mà lại huyết tế hóa vu thuật dù là đặt ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cũng coi là uy lực không kém võ kỹ, có thể so với thiên giai võ kỹ cấp thấp. Mặc dù vu giáo thánh tử không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính, nhưng cũng 10 phần kém chút. Kém chút liền thắng Tiêu Trường Phong. Lần này Tiêu Trường Phong cũng là thủ đoạn ra hết. Ngoại trừ cửu đầu xà bên ngoài, xem như toàn lực xuất thủ. Hai đại pháp thân cũng là lần nữa phá diệt. Cần lại tế luyện mới có thể khôi phục. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Bởi vì hôm qua hắn mua đại lượng linh dược. Chỉ cần luyện chế thành đan dược, lấy đan dược chi lực đến tế luyện tốc độ sẽ rất nhanh. Ta hận A, còn kém một chút xíu, lại cho ta một phút, ta chắc chắn chạm ngươi tại đao hạ. Lúc này Vu giáo thánh tử bị vây ở họa địa vi lao phủ trận bên trong. Mặc dù suy yếu đến cực hạn, nhưng cũng không bất tỉnh đi. Giờ phút này nghiến răng nghiến lợi. Tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tràn ngập sự không cam lòng. Ồn ào. Tiêu Trường Phong vung tay lên, lập tức đem Vu giáo thánh tử quất bay ra ngoài. Lúc này Vu giáo thánh tử hư thoát vô cùng, căn bản là không có cách chống cự. Không qua Tiêu Trường Phong còn không nỡ giết hắn. Hắn lần này tới đến Tế Dương Thành. Có thể là chuyên môn vì Vu giáo thánh tử mà tới. Quyết đấu kết thúc, dám giết ta Vu giáo thánh tử, dù là ngươi là đan hoàng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ phía dưới đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Bắc Vu lão tổ toàn thân hắc quang sáng chói, tay cầm cốt trượng phóng lên tận trời. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Nàng thân là Vu giáo tứ đại lão tổ một trong. Tuyệt không thể trơ mắt nhìn Vu giáo thánh tử chết ở đây. Cho nên lúc này nàng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Muốn cứu Vu giáo thánh tử, ngươi cứu không được hắn. Tiêu Trường Phong thu hồi họa địa vi lao phụ trận, sau đó một tay bắt lấy Vu giáo thánh tử, yên lặng nhìn qua phi tốc tới gần Bắc Vu lão tổ, bảo hộ thánh tử đại nhân. Lúc này Thiền Vu cũng là kịp phản ứng, lập tức thuấn di mà ra, đi theo Bắc Vu lão tổ mà đi. Nếu như Vu giáo thánh tử tại bên trong Tế Dương thành xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ bảy đại bộ lạc cũng khó thoát chịu tội. Ba ba ba. Lúc này cái khác lục đại bộ lạc cũng là minh bạch điểm này. Trong chốc lát 8 vị đại năng cảnh cường giả cùng nhau xông ra. Muốn cứu Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nhưng như cũ không chút hoang mang. Chỉ gặp hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Sau đó nhìn mọi người một cái. Trận pháp truyền tống, mở. Tiêu Trường Phong quát như sấm mùa xuân, trong chốc lát kích hoạt ngọc trong tay thạch. Trong nháy mắt một cái 10 mét lớn nhỏ pháp trận hiện hiện. Trận văn đạo đạo. Xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Man nhị. Dù là 8 vị đại năng cảnh cường giả đã cấp tốc tới gần, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có bối rối, mà là chỉ một ngón tay. Lập tức một đạo phù văn chi quang rơi vào Man nhị trên thân. Một cỗ truyền tống chi lực bao vây lấy Tiêu Trường Phong cùng Man nhị. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong cùng Man nhị thân ảnh tất cả đều biến mất. Không sai, chính là biến mất. Bắc Vu lão tổ cùng 7 đại bộ lạc tộc trưởng cấp tốc tìm kiếm. Nhưng lại căn bản là không có cách tìm được Tiêu Trường Phong cùng Vu giáo thánh tử thân ảnh. Thánh tử bị đan hoàng bắt đi. Thiên Vu không dám tin nhìn qua trước mặt trống rỗng, mà Bắc Vu lão tổ thì là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Một ngày này, Tiêu Trường Phong tại vạn chúng chú mục dưới, bại cầm Vu giáo thánh tử. Chương 1200, đại tìm kiếm. Vu giáo thánh tử bị bắt đi. Tin tức này trong nháy mắt dẫn nổ Tế Dương thành bốn phía. Cũng là bởi vì như thế, Tế Dương nghi thức cùng Vu sư đại hội cũng không mở được. Tế Dương nghi thức đã mất đi 8 vạn nô lệ, không cách nào tiếp tục hiến tế cho vĩ đại Thái Dương. Mà lại cùng xa cuối chân trời Thái Dương so sánh. Man tộc nhóm càng thêm e ngại chính là gần ngay trước mắt Vu giáo. Về phần Vu sư đại hội tự nhiên không cần nhiều lời. Kết quả là, 7 đại bộ lạc, 100 vạn đám người. Cấp tốc đi ra Tế Dương Thành. Lấy một cái lưới lớn hình thức, hướng về 4 phương 8 hướng điều tra mà đi. Lần này Bắc Vu lão tổ hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải cứu trở về thánh tử. Nếu không 7 đại bộ lạc chắc chắn nhận Vu giáo nghiêm trọng trừng phạt. Ai cũng không dám đắc tội Vu giáo. Liền ngay cả 7 đại bộ lạc cũng chỉ có thể tại Vu giáo phía dưới run lẩy bẩy. Bởi vậy tất cả mọi người 10 phần ra sức tìm kiếm. Nhưng mà một ngày trôi qua, 2 ngày đi qua, 3 ngày đi qua, lại như cũ không có tin tức gì. Vô luận là Vu giáo thánh tử còn là Tiêu Trường Phong, phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không tìm thấy, mà lại ngay cả một tia tung tích đều không có để lại. Cái này khiến tất cả tìm kiếm người đều tâm tình nặng nề. Mà theo như thế lớn tìm kiếm động tĩnh, càng ngày càng nhiều người biết được một trận chiến này. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó kinh chấn, đặc biệt là võ giả. Lúc này Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên ngay tại một cái đơn sơ trong sơn động nghỉ ngơi. Hai người trên mặt vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên cũng là nhận lấy lần này đại siêu tầm ảnh hưởng. Tiêu Minh lại là đan hoàng. Vương Đình Phú nhìn qua đống lửa trước mặt, có chút không dám tin. Hắn vừa mới nghe nói tin tức này lúc, còn cảm thấy là mình nghe lầm. Nhưng khi phía sau tin tức truyền đến, lại là để hắn triệt để kinh chấn. Đan hoàng A. Kia là cỡ nào cao cao tại thượng đại nhân vật. Dù là hắn thân ở Nam Cương, cũng từng nghe nói không ít đan hoàng sự tích huy hoàng. Trảm thánh tử, sáng tạo đan dược. Thành trưởng lão, sát thần tử. Càng là đưa tới thiên tôn đại chiến. Bực này nhân vật đối với Vương Đình Phú mà nói, như là đỉnh núi Thái Sơn thần thạch. Mà chính hắn thì là chân núi một hạt bụi thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ nhận biết như vậy đại nhân vật. Đặc biệt là lần này. Đan hoàng vậy mà quang minh chính đại đánh bại Vu giáo thánh tử, đồng thời đem bắt đi. Cái này, đây quả thực là khó có thể tin. Coi như hắn là đan hoàng, cũng không cải biến được hắn giết trừ chuyện của đại ca thực. Thường Tâm Nghiên đại mi cau lại, trầm giọng mở miệng. Đối với Trừ Nguyên Minh, nàng là tôn kính phát ra từ nội tâm, cho rằng đây là một cái hảo đại ca. Bởi vậy thẳng đến một khắc cuối cùng, nàng cũng không muốn tin tưởng Trừ Nguyên Minh vì một chút tài vật, liền sẽ đối Tiêu Trường Phong hạ sát thủ. Sau đó tại Trừ Nguyên Minh thời điểm chết, nàng mới có thể không thể nào tiếp thu được đã bất tỉnh. Trừ đại ca. Nói đến Trừ Nguyên Minh, Vương Đình Phú trong lòng liền hết sức phức tạp. Trước đó, hắn đều đem Trừ Nguyên Minh xem như một cái hảo đại ca hảo bằng hữu. Nhưng mà cuối cùng Trừ Nguyên Minh đảo ngược công kích Tiêu Trường Phong một màn, cũng là bị hắn thật sâu để ở trong mắt. Bởi vậy hắn biết rõ, Trừ Nguyên Minh cũng không phải là một cái hạng người lương thiện. Nhưng dù sao thụ hắn quá nhiều ân huệ, Vương Đình Phú không phải một cái không biết cảm ơn người. Bởi vậy tại Tiêu Trường Phong giết Trừ Nguyên Minh thời điểm, hắn mới có thể khó chịu. Cho nên mang theo Tưởng Tâm Nghiên trực tiếp rời đi Tế Dương Thành. Chỉ là bây giờ nghĩ đến, việc này tội không tại Tiêu Trường Phong. Nếu không phải Trừ Nguyên Minh lòng mang ý đồ xấu, hắn cũng sẽ không chết. Chỉ là bây giờ lại nghĩ nói với Tiêu Trường Phong một câu thật xin lỗi. Cũng đã là hy vọng xa vời. Lúc này chuyện này như là một cây châm, đâm vào hắn trong lòng. Nhưng lại không nổ ra được. Tâm Nghiên, bây giờ 7 đại bộ lạc ngay tại trắng trận tìm kiếm Tiêu Huynh. Người ta lúc đầu tại bên trong Tế Dương Thành sự tình, tự nhiên là có người biết được, nếu là chúng ta bị phát hiện, chỉ sợ hậu quả cũng sẽ không rất tốt. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vương Đình Phú thở dài, chính là một lần nữa đứng lên. Hắn không thể một mực lưu lại nơi này. Nếu không sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mà hắn cũng không cho rằng bây giờ phát điên 7 đại bộ lạc, sẽ bỏ qua mình cùng Tưởng Tâm Nghiên. Hừ, đều là hắn hại, nếu không chúng ta làm gì lưu lạc đến tận đây. Tưởng Tâm Nghiên đem chịu tội đẩy lên Tiêu Trường Phong trên thân. Nàng cùng Vương Đình Phú khác biệt. Nàng không có áy náy chi ý, ngược lại bởi vì Trừ Nguyên Minh sự tình. Đối Tiêu Trường Phong trong lòng còn có oán nghiệm. Không qua nàng đối Vương Đình Phú còn là mối tình thắm thiết. Bởi vậy cũng không nói thêm cái gì. Thành thành thật thật đi theo Vương Đình Phú đi ra sơn động. Hướng về càng xa phương hướng mà đi. Mà lúc này, tại 7 đại bộ lạc bên trong, phẫn nộ cùng lo lắng trở thành giọng chính. 3 ngày đi qua. Tìm kiếm Vu giáo thánh tử cùng đan hoàng sự tình lại là một chút tiến triển đều không có. Bọn hắn rất rõ ràng. Vu giáo thánh tử bị bắt đi thời điểm, liền đã bản thân bị trọng thương. Bây giờ thời gian càng lâu, thánh tử tính an toàn liền càng thấp. Nếu là Vu giáo thánh tử thật chết tại nơi này, như vậy Vu thánh chắc chắn giận tím mặt. Mà 7 đại bộ lạc, thì sẽ trở thành tiếp nhận Vu giáo lửa giận lựa chọn. Bởi vậy không người nào dám qua loa. Ầm. Một cái bình gốm bị hung hăng ném xuống đất. Thánh tử đại nhân không có tung tích, đan hoàng cũng không có manh mối, các ngươi đều là làm ăn gì, ta dưỡng đều là một đám phế vật sao? Thiên Vu trợn mắt tròn xoe, tức sủi bọt mép. Mà ở trước mặt hắn, thì là Hoang Nguyên bộ lạc trưởng lão cùng người man thống linh nhóm. Ba ngày đến nay, một chút thu hoạch đều không có. Cái này khiến vốn là tính tình không tốt Thiên Vu trở nên càng thêm táo bạo. Bắc Vu lão tổ đã hạ đạt sau cùng kỳ hạn, còn có 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày còn tìm không thấy thánh tử đại nhân, như vậy ta Hoang Nguyên bộ lạc sẽ trở thành cái thứ nhất bị dọa khỉ gà. Thiên Vu lần nữa gầm thét ngã nát một chỗ đồ gốm sau. Đông đảo trưởng lão cùng người man thống lĩnh cắn răng trả lời, sau đó cấp tốc thối lui. Vu giáo cường đại sớm đã xâm nhập lòng người. Ai cũng không dám phản kháng. Càng là không dám tưởng tượng Vu giáo trăng trận đánh tới hạ tràng. Bây giờ 3 ngày không có tin tức. Bắc Vu lão tổ vừa mới phái người truyền đến tin tức. Còn có 3 ngày. Như tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, Hoang Nguyên bộ lạc sẽ trở thành cái thứ nhất bị phạt bộ lạc. Bởi vậy Thiên Vu mới có thể táo bạo như vậy. Đối với hắn mà nói, Đan Hoàng mặc dù thiên phú dị bẩm, lai lịch giật gân. Nhưng vô luận là y thánh hay là thiên cơ thánh nhân, đều ở xa trung thổ. Nhưng mà Vu giáo cùng Bắc Vu lão tổ, lại là gần ngay trước mắt. Bởi vậy tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định bắt giết Đan Hoàng. Dù là sau đó bị y thánh cùng thiên cơ thánh nhân từ trung thổ chạy đến báo thủ. Vậy cũng có Vu giáo ở phía trên đỉnh lấy. Cho nên hắn đem lần này mang tới tất cả nhân thủ toàn bộ phái ra ngoài. Bức thiết hy vọng có thể tìm tới Vu giáo thánh tử cùng Tiêu Trường Phong tung tích. Tộc trưởng. Ngay tại Thiên Vu nổi giận thời điểm, một cái tràn ngập thanh âm hưng phấn từ bên ngoài vang lên. Sau đó Liên Vân Vu sư đi vào trong đại trướng. Tìm tới thánh tử đại nhân rồi. Nhìn thấy Liên Vân Vu sư một mặt vui mừng, Thiên Vu vội vàng hỏi thăm. Không có tìm được thánh tử đại nhân, không qua thuộc hạ tìm được hai người, ta nghĩ bọn hắn hẳn là có thể giúp chúng ta tìm tới Đan Hoàng. Liên Vân Vu sư cấp tốc mở miệng. Sau đó không đợi Thiên Vu hỏi thăm, chính là phủi tay. Hai người bị trói buộc tiến vào trong đại trướng. Rõ ràng là Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên. Chương 1201, truyền tống trận. Tiêu Trường Phong kỳ thật cũng không có đi xa. Như cũ tại Tế Dương Thành phụ cận. Ở vào Tế Dương Thành Đông Phương trăm dặm chỗ. Có một mảnh tươi tốt rừng cây. Trong rừng cây đại thụ che trời, lâm sâu thụ màu. Không qua loại cây này lâm tại trong Nam Cương chỗ nào cũng có. Cũng không đặc biệt dễ thấy. Bảy đại bộ lạc tìm kiếm đám người đi qua từ nơi này 3 lần. Nhưng lại ý nguyên không thu hoạch được gì. Đây là bởi vì có một tòa ẩn nấp pháp trận. Pháp trận kết nối thiên địa, cùng bốn phía rừng cây hòa làm một thể. Chính là đại năng cảnh cường giả, nếu không cẩn thận quan sát, cũng vô pháp phát giác. Mà tại ẩn nấp pháp trận bên trong, còn có một tòa chỉ có 10 mét lớn nhỏ cỡ nhỏ pháp trận. Tòa này pháp trận mặc dù phạm vi không lớn, nhưng trong đó chỗ khắc họa trận văn lại là nhiều đến 3.333 cái. Vô số trận văn cấu tạo mà lên. Để cho người ta liếc nhìn lại, có chút hoa mắt. Đây là trong tu tiên giới nổi danh nhất truyền tống trận. Truyền tống trận, tên như ý nghĩa. Có thể đem người hoặc là vật phẩm, truyền tống đến một địa phương khác. Đây là không gian pháp tắc một loại cực hạn vận dụng. Mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng cũng rất khó bố trí. Tiêu Trường Phong cũng là đột phá đến hóa thần kỳ về sau, mới có thể bố trí ra cái truyền tống trận này. Nhưng cũng chỉ là cấp thấp nhất truyền tống trận. Chỉ có thể truyền tống đến trăm dặm khoảng cách. Nhưng đây đã là thượng phẩm pháp trận. Lại hướng lên. Chính là đạo trận. Tiêu Trường Phong trước mắt còn không có năng lực bố trí được xuất đạo trận. Tiêu Trường Lão, trận này quả nhiên vô cùng thần kỳ. Lộc Linh Thánh Nữ lúc này đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, một mặt sợ hãi than nhìn qua truyền tống trận. Trận pháp nhất đạo, nàng nghe nói qua có phong thủy đại trận. Nhưng này chủng trên cơ bản là căn cứ vào nơi đó địa hình mới có thể bố trí mà ra. Mặc dù cũng có đủ loại huyền diệu, nhưng lại kém xa pháp trận cường đại như vậy cùng tinh xảo. Lần thứ nhất nhìn thấy truyền tống trận. Nàng chính là kinh là thần tích. Mà khi truyền tống trận chân chính sử dụng về sau, nàng càng là cảm thấy đây cũng là thần linh chi thuật. Lúc đầu Tiêu Trường Phong chỉ đem lấy Man Nhị tiến về Tế Dương Thành. Vì cái gì liền để cho Lộc Linh Thánh Nữ lưu tại nơi này bảo hộ truyền tống trận. Dù sao truyền tống trận không giống thuấn di như vậy, có thể tùy ý truyền tống. Nhất định phải chế tác hai cái truyền tống trận. Sau đó chỉ có thể từ cái kia một đầu, truyền tống đến bên này. Mặc dù có chút hạn chế, nhưng cũng đủ để khiến người rung động. Trận này liền lưu tại nơi này đi, nói không chừng ngày sau còn có thể dùng đến. Tiêu Trường Phong không có tính toán dỡ bỏ tòa này truyền tống trận. Mặc dù bố trí truyền tống trận hao tốn hắn không ít bảo vật. Không qua một tòa khác truyền tống trận bị hắn khắc họa tại cực phẩm trên ngọc thạch. Có thể tùy thân mang theo. Bởi vậy hắn cảm thấy bảo lưu lại tới. Không qua lúc này hắn trọng yếu nhất không phải truyền tống trận, mà là Vu giáo thánh tử. Xem ra thương thế hẳn là ổn định. Tiêu Trường Phong quay đầu mắt nhìn ngồi dưới đất Vu Giáo Thánh Tử. Lúc này Vu Giáo Thánh Tử khí tức mặc dù suy yếu, nhưng lại đã ổn định, sẽ không tiếp tục suy yếu xuống dưới. Kể từ đó, Vu Giáo Thánh Tử thực lực không cách nào khôi phục, nhưng cũng sẽ không chết đi. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói là trạng thái tốt nhất. Bắt người so sát nhân càng thêm khó khăn. Sát nhân chỉ cần nghĩ biện pháp giết chết đối phương là đủ. Nhưng bắt người lại cần lấy cường đại vũ lực đem đối phương bắt giữ, sau đó còn muốn cân nhắc không thể để cho hắn chết đi, cũng không thể để hắn khôi phục thực lực. Nếu là muốn chém giết Vu Giáo Thánh Tử, Tiêu Trường Phong có 4-5 lần cơ hội. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Vu Giáo Thánh Tử kịch chiến một trận. Cuối cùng bỏ ra cái giá cực lớn. Lúc này mới thành công đánh bại Vu Giáo Thánh Tử, đem hắn bắt giữ nơi đây. Tiêu Trường Phong cảm thấy nếu là không cách nào từ trong miệng hắn đạt được mình muốn biết tin tức. Như vậy mình chuyến này tuyệt đối là thua thiệt lớn. Man Nhị, ngươi cùng Lộc Linh Thánh Nữ cách khá xa một chút. Tiêu Trường Phong phất tay để Man Nhị rời đi. Man Nhị tự nhiên không dám nghịch lại. Đan Hoàng, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng biết rõ nửa điểm tin tức, có bản lĩnh liền giết ta, nếu không ta nhất định sẽ tự tay cắn đứt cổ họng của ngươi. Vu Giáo Thánh Tử tay chân đều bị Như Ý Linh Tỏa tư buộc, không cách nào động đậy. Nhưng hắn lại như cũ hung tính 10 phần, lúc này giống giận. Tinh hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tràn đầy bạo ngược. Hắn không cam tâm mình cứ như vậy thất bại. Càng không muốn nói cho Tiêu Trường Phong bất cứ tin tức gì. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy nồng đậm phẫn nộ. Không qua Tiêu Trường Phong đã đem hắn bắt giữ. Tự nhiên là có biện pháp để hắn mở miệng. Ta đã từng thấy qua rất nhiều người, bọn hắn có cứng cỏi, có giàu hoạt, nhưng là người đều có nhược điểm. Ta cũng không cho rằng ngươi sẽ đặc thù một chút. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thiện tay con ngón búng ra. Lập tức một đạo như rồng bàn thanh quang chui vào Vu Giáo Thánh Tử mi tâm. Chính là đạo chủng. Tiêu Trường Phong lười nhác dùng cái gì âm mưu quỷ kế đi lừa gạt Vu Giáo Thánh Tử mở miệng. Hắn chỉ tuyển chọn dùng nguyên thủy nhất thống khổ, đến cậy mở Vu Giáo Thánh Tử tâm lý phòng tuyến. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức kinh thiên mà lên. Không qua ẩn nấp pháp trận ngoại trừ ẩn nấp thân ảnh bên ngoài, cũng che đậy tất cả thanh âm. Bởi vậy Vu Giáo Thánh Tử tiếng kêu thảm thiết chỉ có Lộc Linh Thánh Nữ cùng Man Nhị nghe thấy. Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù đại mi cao lại, nhưng cũng không nói cái gì. Về phần Man Nhị thì là trong mắt tinh mang càng sâu. Bát khổ chi thuật. Đạo chủng cũng không cậy mở Vu Giáo Thánh Tử tâm lý phòng tuyến. Thế là Tiêu Trường Phong tiếp tục thi triển bát khổ chi thuật. Tại Tiêu Trường Phong tiên đế trong trí nhớ, tổng cộng có 109,000451 chủng cực hình. Những này cực hình mỗi một loại đều 10 phần cường hãn. Đủ để cho một cái cương thiết ngạnh hán hóa thành nhuyễn chân tôm. Cho nên Tiêu Trường Phong cũng không có gấp. Thậm chí hắn biết rõ Vu Giáo Thánh Tử hồn phách phá lệ cường đại. Cố ý lựa chọn hai chủng nhằm vào hồn phách cực hình. Kết quả là Vu Giáo Thánh Tử tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Như là ác quỷ kêu rên. Vu Giáo Thánh Tử chỉ là một cái thiên phú không tồi thiếu niên. Dù là hắn ý chí lại kiên định, lại thế nào địch nổi Tiêu Trường Phong. Phải biết lúc đầu chính là tiên tôn. Tại Tiêu Trường Phong thủ hạ cũng chỉ có thổ lộ hết thể hạ tràng. Là Man Nhị cùng Lộc Linh Thánh Nữ lần nữa nhìn thấy Vu Giáo Thánh Tử lúc. Cơ hồ đã không nhận ra được. Chỉ gặp Vu Giáo Thánh Tử không có vết thương, nhưng lại toàn thân ướt sũng. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, phảng phất thoát nước đồng dạng. Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, như là ác quỷ ngưng thị. Hắn toàn thân run rẩy, không dám động đậy cũng không dám dừng lại. Phảng phất hãm sâu tại sợ hãi cùng sợ hãi bên trong. Gặp một màn này, Lộc Linh Thánh Nữ đối Tiêu Trường Phong sinh ra một tia sợ hãi. Mà Man Nhị thì là càng thêm hưng phấn. Ta hỏi người đáp. Tiêu Trường Phong ý nguyên ngồi tại nguyên chỗ, mây trôi nước chảy. Mà hắn rơi vào Vu Giáo Thánh Tử trong thai. Như là thần linh pháp chỉ đồng dạng. Để hắn không được chống lại. Vấn đề thứ nhất, Vu Giáo cùng Quỷ Tiên Tông là quan hệ như thế nào? Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng. Hỏi mình muốn biết nhất vấn đề. Lúc đầu Tiêu Trường Phong nghe nói Vu Giáo cùng Quỷ Tiên Tông cấu kết. Tựa hồ là chuyên môn là Quỷ Tiên Tông thu thập các loại hồn phách cùng tà ác chi lực. Như là bộ hậu cần đồng dạng. Về sau từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng. Biết được Quỷ Tiên Tông bên trong có một tên Vu tộc tán tiên, kỳ danh Đế Giang. Bởi vậy đem liên hệ với nhau. Mà lúc này, hắn thì là muốn thông qua Vu Giáo Thánh Tử miệng, chứng thực mình cái này một phỏng đoán. Vu Giáo là Quỷ Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Vu Giáo Thánh Tử run giọng trả lời. Lúc này tâm lý của hắn phòng tuyến đã triệt để sụp đổ, lại không bất luận cái gì dãy rủa. Chương 1202, Vu Giáo bí mật. Vu Giáo Thánh Tử tại bên trong Vu Giáo địa vị cực cao. Thậm chí tại tứ đại lão tổ phía trên. Gần với Vu Thánh. Dù sao hắn là bị xem như Vu Giáo giáo chủ tương lai bồi dưỡng. Bởi vậy hắn biết đến bí mật tuyệt không ít hơn nữa số. lúc này ở Tiêu Trường Phong ép hỏi hạ. Hắn từng cái nói ra. Vấn đề thứ hai, Vu giáo là Quỷ Tiên Tông làm cái gì? Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Vu giáo thánh tử. Mà thần thức của hắn đã sớm đem Vu giáo thánh tử hoàn toàn bao phủ. Nếu là Vu giáo thánh tử có bất kỳ hư giả ngôn từ, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chúng ta là Quỷ Tiên Tông sưu tập âm hồn cùng dương phách. Vu giáo thánh tử đã không có gì có thể lấy dấu giếm. Thế là trực tiếp mở miệng, nói ra chấn tướng. Âm hồn. Dương phách. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Không qua cái này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất luận cái gì sinh linh đều có hồn phách. Chỉ là có người có tam hồn thất phách, mà có nhân hồn phách số lượng ít một chút thôi. Cái gọi là âm hồn. Liền đem ba hồn mở ra, mỗi một đạo hồn đều có thể xưng là âm hồn. Dương phách thì là đem bảy phách mở ra. Quỷ Tiên Tông bên trong có ngũ đại quỷ thần, tứ đại tán tiên. Mà vô luận là quỷ thần hay là tán tiên, đối với hồn phách nhu cầu lượng đều cực lớn. Bởi vì bọn hắn đều là độ tiên kiếp thất bại người. Chỉ có thể lưu tại nhân gian kéo dài hơi tàn. Âm hồn dương phách đối bọn hắn tới nói, tựa như là đồ ăn. Có thể duy trì tính mạng của bọn hắn. Bởi vậy Vu giáo liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Về phần vì sao muốn lựa chọn Vu giáo. Tiêu Trường Phong hơi tưởng tượng chính là đoán được nguyên nhân. H.T. Nam Cương bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, lộ ra nguyên thủy mà dã man. Nơi này không có chúng thổ nhiều như vậy thiên kiêu cường giả. Cũng không phải đông mực như thế linh khí thiếu thốn. Bởi vậy Vu giáo ở chỗ này trắng trận bồi dưỡng cùng lùng bắt âm hồn dương phách. Liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Vấn đề thứ ba, đế giang ở đâu? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Mà vấn đề này thì là để Vu giáo thánh tử hai mắt trừng lớn. Trong con mắt tràn đầy kinh chấn chi sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà biết rõ đế giang tồn tại. Tiêu Trường Phong yên lặng nhìn qua hắn. Vu giáo thánh tử thong xuống đầu, như là đấu bại trọi gà. Chủ nhân cách mỗi 10 năm một lần trở về, bây giờ mới năm thứ 3. Vu giáo thánh tử nhận mệnh bàn nói ra Vu giáo hạch tâm nhất bí mật. Đế giang thân là Vu tộc tán tiên. Đương nhiên sẽ không ở lâu Nam Cương. Dù sao hắn thân là tán tiên, cần chỗ đặc thù mới có thể duy trì tính mạng của mình. Mà 10 năm một lần. Hiển nhiên là tới bắt Vu giáo sưu tập âm hồn dương phách. Về phần hắn như thế nào phân cho cái khác Quỷ Tiên Tông quỷ thần tán tiên. Tự nhiên có hắn biện pháp. Không qua rất hiển nhiên. Đế giang tạm thời không tại Vu giáo. Mà lại trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Xem ra Nam Cương Vu thuật, chính là đế giang cố ý chuyển tới. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cảm. Trong lòng cũng là đoán được một cái khác suy đoán. Trong Nam Cương, ngoại trừ yêu quốc yêu thú bên ngoài, thì là man nhân cùng Vu sư. Không qua hai loại người cũng không phải chủng tộc khác biệt, mà là tu luyện khác biệt. Man nhân lấy lực đều sơn hà. Mà Vu sư thì là thi triển vu thuật, điều khiển vạn vật. Hiển nhiên Vu sư tại man nhân về sau xuất hiện. Là đế giang cố ý đem vu thuật lưu truyền tới. Để man nhân bên trong một chút thiên tài tu luyện. Kể từ đó, Vu sư điều khiển vạn vật, cũng thu thập hồn phách. Dạng này là Vu giáo sưu tập âm hồn dương phách cung cấp to lớn tiện lợi. Cái này tương đương với một cái to lớn trại nuôi gà. Đem gà mái dưỡng béo béo mập mập. Sau đó chờ chúng nó đẻ trứng. Dưỡng gà người thì là thu lấy trứng gà. Âm hồn dương phách chính là cái này cái gọi là trứng gà. Đáng thương Nam Cương đông đảo các Vu sư cũng không biết mình tác dụng. Vấn đề thứ tư, Liều Y Y hiện tại như thế nào? Biết được đế giang cùng Quỷ Tiên Tông tác dụng. Tiêu Trường Phong thì là hỏi thăm về Liều Y Y. Dù sao đây cũng là hắn người. Liều Y Y. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Vu giáo thánh tử có chút kinh ngạc. Không qua vừa nghĩ tới Liều Y Y đã từng đi qua Đông Vực. Mà Tiêu Trường Phong chính là xuất từ Đông Vực. Cũng là có thể đoán được thứ gì. Nhưng lúc này người ở dưới mái hiên, lại là không thể không túi đầu. Nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn liên lụy mập gầy xong làm vẫn lạc, bây giờ bị phong cấm tại trong Vu Sơn. Bởi vì thể chất nàng đặc thù nguyên nhân, thích hợp cho ta làm lô đỉnh, chỉ cần ta không sao, nàng cũng sẽ không có chuyện. Vu giáo thánh tử chậm rãi mở miệng, đồng thời hy vọng mượn Liêu Y Y đến tăng cường mình cầu sinh tỷ lệ. Dù sao hắn còn không muốn chết. Vu giáo vì sao muốn thèm nhỏ dãi ngọc tỷ? Tiêu Trường Phong không để ý đến Vu giáo lời của thánh tử ngữ, mà là hỏi thăm về một chuyện khác. Hơn 20 năm trước, Vu giáo từng phái Lạc Hồng Áo tiến về Đại Võ Vương Triều. Về sau lại điều động Liêu Y Y. Hắn mục tiêu đều là ngọc tỷ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong từng cẩn thận quan sát qua. Ngọc tỷ cũng không quá mức chỗ đặc thù. Như thế nào lại để ở xa Nam Cương Vu giáo như thế nhớ thương đây? Lúc đầu hắn để Liêu Y Y trở lại Nam Cương. Thứ nhất liền để cho nàng tìm kiếm ngọc tỷ bí mật. Cái kia kỳ thật không phải ngọc tỷ, mà là ta Vu giáo truyền thừa tín vật, chỉ là về sau lưu lạc ra ngoài, chẳng biết tại sao liền trở thành đại võ vương Hướng Ngọc tỷ. Không qua bởi vì có chân võ thánh người nguyên nhân, sư tôn không cách nào cưỡng ép cướp đoạt, liền phái người tiến về, muốn cầm về, đáng tiếc hai lần đều thất bại. Đế Giang cùng Quỷ Tiên Tông đều nói, đối với cái này khu Ngọc tỷ lai lịch, Vu giáo thánh tử cũng là không có dấu giếm. Vu giáo truyền thừa tín vật. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Không qua tạm thời cũng chỉ có thể tin tưởng cái này một giải thích. Dù sao Ngọc tỷ bị mình lại tế luyện một lần, sớm đã trở thành điều khiển Cửu Long địa mạch chìa khóa. Đan Hoàng, ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể buông tha ta đi. Gặp Tiêu Trường Phong đình chỉ hỏi thăm, Vu giáo thánh tử lúc này mới hư nhược mở miệng. Ánh mắt của hắn lập lệ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Khát vọng có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Hắn không muốn chết. Dù là đã mất đi Âm Dương Quỷ Tướng, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi người đâu. Hắn không phải trung thực tín ngưỡng người. Trở thành Vu giáo thánh tử, chỉ là bởi vì hắn không có lựa chọn. Đối với hắn mà nói, Vu giáo chỉ là một cái trợ lực. Mình có thể mượn nhờ Vu giáo chi lực, để cho mình trở nên càng mạnh. Nhưng muốn để cho mình là Vu giáo kính dâng hết thảy, đó là không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, tại Tiêu Trường Phong cực hình phía dưới, hắn mới có thể không nhận ra mở miệng. Bằng không hắn nếu một lòng muốn chết, chỉ sợ cần càng nhiều cực hình, càng nhiều cực khổ mới có thể cậy mở miệng của hắn. Cho nên khi hết thảy đều nói ra về sau, hắn chỉ muốn khẩn cầu Tiêu Trường Phong tha hắn một lần, để hắn tiếp tục còn sống. Nếu như ngươi giết ta, Vu giáo cùng bảy đại bộ lạc nhất định không chết không thôi. Nếu như ngươi thả ta, ta lấy võ đạo tiền đồ thể, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Vu giáo thánh tử tiếp tục mở miệng. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể nhả ra, để cho mình đào thoát thăng thiên. Giờ này khắc này, hắn bất kỳ vật gì đều có thể bỏ qua. Chỉ cần có thể còn sống. Thả ngươi. Có thể. Tiêu Trường Phong nhìn Vu giáo thánh tử một chút, khẽ gật đầu. Cái này khiến Vu giáo thánh tử mừng rỡ trong lòng. Bạch. Một đạo kiếm mang màu xanh trống rỗng mà hiện. Tựa như tia chớp gào thét mà ra. Sau đó tại Vu giáo thánh tử không dám tin trong ánh mắt, kiếm mang màu xanh trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong lúc này mới nói ra nửa câu nói sau. Kiếp sau đi. Chương 1203, thất không phụ chủ nhân chi mệnh. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền không có tính toán để Vu giáo thánh tử còn sống. Chảm thảo trừ căn loại chuyện này. Tiêu Trường Phong tự nhiên rõ ràng nhất. Lúc này nhìn qua Vu giáo thánh tử thi thể ngã xuống, trong mắt của hắn không có nửa điểm ba động. Không qua một bên Lộc Linh Thánh Nữ cùng Man Nhị thì là trong lòng giật mình. Lộc Linh Thánh Nữ còn tốt một chút. Dù sao biết rõ Tiêu Trường Phong quá khứ. Nhưng Man Nhị lại là tâm thần rung động lợi hại. Tại trong Nam Cương, Vu giáo thánh tử cao cao tại thượng, như là tôn quý thần linh. Lúc này tận mắt nhìn đến hắn chết đi. Để Man Nhị đang kinh chấn sau khi, đối Tiêu Trường Phong cũng là càng thêm sùng bái. Ngay cả Vu giáo thánh tử đều có thể tùy tiện chém giết người. Lại có thể nào không khiến người ta sùng bái đây? Tiêu Trường Lão, tình huống hiện tại không tốt lắm, bên ngoài hẳn là tại trắng trợn tìm kiếm ngài, một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ xa vào đến phiền phức bên trong. Vu giáo thánh tử đã chết, Lộc Linh thánh nữ liền không còn nói nhảm. Nói thẳng ra phiền toái trước mắt. Dù sao tiếp xuống bọn hắn còn muốn đi hướng Thập Vạn Đại Sơn. Như vậy bảy đại bộ lạc cùng Vu giáo truy sát, liền sẽ có vẻ hơi phiền phức. Không sao, bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Đối với truy sát, Tiêu Trường Phong sớm có tâm đắc, mà lại hắn bây giờ đã là hóa thần kỳ, có thể thi triển không ít pháp thuật, tránh né một chút không có thần thức phàm nhân, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta khi nào lên đường? Một đường đi tới, Lộc Linh Thánh Nữ cũng là gặp được Tiêu Trường Phong rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Bởi vậy cũng là cũng không lo lắng quá mức. Huống hồ còn có một đầu đại năng cảnh cựu đầu xà. Trừ phi thánh nhân đích thân đến, nếu không muốn bắt bọn hắn lại, khó khăn cực lớn. Không đổi, ta còn có một chuyện không làm. Tiêu Trường Phong chỗ sâu tay trái, để hóa cốt tà hỏa đem Vu giáo thánh tử hủy thi diệt tích. Sau đó có chút quay đầu, nhìn về phía một bên Man Nhị. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Man Nhị trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn biết rõ tiếp xuống chính là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc. Bởi vì hắn nghe được rất rõ ràng. Chủ nhân muốn rời đi. Như vậy mình tiếp tục đi theo, hay là bị ném bỏ tại đây. Tất cả chủ nhân một ý niệm. Man Nhị. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Man Nhị lập tức quỳ một chân trên đất, túi đầu rủ xuống nghe. Man Nhị tại, chủ nhân nhưng có phân phó, Man Nhị không dám không theo. Man Nhị trong lòng có khẩn trương, cũng có thấp thỏm. Tự phục vụ người, trời trợ giúp chi. Ta có thể mang ngươi đoạn đường, lại mang không được ngươi một thế. Tiêu Trường Phong ánh mắt yên lặng nhìn qua Man Nhị. Đây cũng là hắn cho tới nay hành vi chuẩn tắc. Hắn từng thu Lư Văn Kiệt là ký danh đệ tử. Đã từng giáo sư Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc luyện đan thuật. Đi vào trung thổ sau. Truyền thụ qua quyến rũ đại pháp cho Hương Phi. Đã từng đem phụ triện truyền cho Phó Tiểu Huyền. Đồng thời đem luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đã từng truyền đi một bộ phận. Nhưng vô luận là ai, Tiêu Trường Phong đều không có một mực đem chi mang theo trên người dự định. Manh thú cần độc hành mới có thể trở nên càng mạnh. Chim ưng con cần một mình bay mới có thể trao liệng cửu thiên. Bởi vậy Tiêu Trường Phong sẽ chỉ đem bọn hắn dẫn vào cửa. Về phần về sau sẽ như thế nào? Đều xem chính bọn hắn tạo hóa. Mà lần này, Tiêu Trường Phong quyết định đối Man Nhị cũng giống như thế. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi bây giờ có thể tự động rời đi, trùng hoạch tự do. Thứ hai, mạng ngươi từ ta không do trời. Tiêu Trường Phong yên lặng nói xong. Chính là chờ đợi Man Nhị lựa chọn. Một cái là tự do, một cái là không biết tiền đồ. Cái nào càng tốt hơn, cũng không có kết luận. Chỉ là người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí. Man Nhị nguyện một mực đi theo ngài. Man Nhị không do dự. Trực tiếp dập đầu hành lễ. Mà hắn cũng là lựa chọn cái thứ hai. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó con ngón búng ra. Lập tức đạo chủng không có vào Man Nhị mi tâm, thâm căn cố đế. Đây là đạo chủng, chỉ cần ta một ý niệm, dù là ngươi tu đến thiên tôn, cũng sẽ thần hồn câu diệt. Tiêu Trường Phong hướng Man Nhị giải thích đạo chủng tác dụng. Đương nhiên, đạo chủng cũng không vẹn vẹn chỉ có hủy diệt tác dụng. Cũng là một cái định vị tác dụng. Có đạo chủng. Dù là cách xa nhau vạn thủy thiên sơn, Tiêu Trường Phong cũng có thể tìm tới Man Nhị. Vâng, chủ nhân. Man Nhị cũng không bởi vì đạo chủng đáng sợ mà e ngại. Ngược lại y nguyên cung kính hành lễ, tựa hồ đối với đạo chủng xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp xuống, ta truyền cho ngươi một bộ chân chính tu luyện điển tịch. Tiêu Trường Phong đứng tại Man Nhị trước người. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Sau đó chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm vào Man Nhị chỗ mi tâm. Bạch. Lập tức bảng bạc thần thức mang theo hải lượng tin tức. Xuất hiện tại Man Nhị trong thức hải. Đại Hoang Man Thần Quyết. Năm cái kim quang chữ lớn tại Man Nhị thức hải bên trong tỏa hào quang rực rỡ, sáng chói mà chói lọi. Càng có một cỗ man hoang chi khí hiện hiện. Phảng phất là lúc thiên địa sơ khai, vạn vật man hoang chi cảnh. Man Nhị gặp được lớn như núi cao mãnh hổ, cũng nhìn được rộng như biển cả cự điểu. Đại địa man hoang một mảnh, thú giống chim minh không ngừng như sợi. Nơi này không có vu thuật, cũng không có võ kỹ, chỉ có lực lượng. Lấy lực lượng vi tôn. Đại Hoang Man Thần Quyết là một bộ nhị lưu công pháp, nhưng cũng đủ làm cho Man Nhị tu luyện thành thần. Môn công pháp này là Tiêu Trường Phong ở kiếp trước tại một cái man hoang trong động thiên đoạt được. Bởi vì Nam Cương cùng man tộc đặc tính, Tiêu Trường Phong lựa chọn bộ công pháp kia cho Man Nhị. Mặc dù là nhị lưu công pháp, nhưng đây cũng là chân chính tiên gia công pháp, so cái gọi là thiên giai công pháp còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Phương pháp này tuyệt đối không thể truyền cho người khác. Tiêu Trường Phong thu tay lại chỉ, từ tốn nói. Không qua câu nói này chỉ là cố ý cho Man Nhị một cái nhắc nhở thôi. Dù là Man Nhị thật nghĩ ngoại chuyện, cũng tuyệt đối truyền không đi ra. Bạch. Tiêu Trường Phong lần nữa phất tay. Lập tức lấy ra một cái cấp thấp nhẫn chữ vật. Tiêu Trường Phong trên người có không ít nhẫn chữ vật, đều là chiến lợi phẩm đoạt được. Không qua đấu gạo ân, thăng thước thủ đạo lý Tiêu Trường Phong tự nhiên minh bạch. Bởi vậy chỉ cấp một cái cấp thấp nhẫn chữ vật. Trong này có 10 khối thượng phẩm linh thạch, 10 cái đan dược, một kiện phòng ngự pháp khí. Tiêu Trường Phong đem nhẫn chữ vật đưa cho Man Nhị. Những này là hắn là Man Nhị chuẩn bị đồ vật. Đại Hoang Man Thần Quyết, cấp thấp nhận chữ vật. Đây là Tiêu Trường Phong cho Man Nhị đồ vật. Mà hắn tự nhiên cũng có chuyện cần Man Nhị đi làm. Ta chỉ cần ngươi làm một việc, săn giết vu sư. Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú Man Nhị con mắt. Nói ra yêu cầu của hắn. Quỷ Tiên Tông lấy vu giáo làm hậu cần. Thả dông vu sư đến thu thập âm hồn dương phách. Như vậy mình liền muốn phá hư việc này. Đáng tiếc hắn không có quá nhiều thời gian lưu tại nơi này. Cho nên hắn cố ý tuyển Man Nhị. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành man tộc vương, làm vu giáo hủy diệt này, chính là ngươi man tộc quật khởi thời điểm. Tiêu Trường Phong cho Man Nhị một cái rộng lớn tương lai. Cái này khiến Man Nhị ánh mắt sáng rất nhiều. Nếu là lúc trước, Man Nhị tuyệt đối không dám loại suy nghĩ này. Đừng nói làm man tộc vương, chính là săn giết vu sư hắn cũng không dám. Nhưng bây giờ hắn đi theo Tiêu Trường Phong, kiến thức qua đặc sắc nhất nhân sinh. Càng là tận mắt nhìn đến vu giáo thánh tử tử vong. Bởi vậy hắn tâm, cũng biến thành càng thêm bao la. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể săn giết vu sư. Cũng có thể trở thành man tộc vương. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Man Nhị cung kính dập đầu ba cái. Thiện tay thề với trời. Ta Man Nhị thề với trời, vô luận ngàn khó và ngăn, tất không phụ chủ nhân chi mệnh. Chương 1204, xảy ra chuyện. Đốt lên hỏa chủng. Sau đó có thể hay không trở thành liệu nguyên chi thế. Liên nhìn chính Man Nhị tạo hóa. Man Nhị mang theo Tiêu Trường Phong ban cho hắn nhẫn chữ vật cùng Đại Hoang Man Thần Quyết. Cáo biệt Tiêu Trường Phong về sau, chính là rời đi. Mà Tiêu Trường Phong vẫn còn muốn chờ một chốc lát. Lần này Tế Dương thành chi hành. Mặc dù có chỗ khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Tiêu Trường Phong không chỉ có biết được Quỷ Tiên Tông cùng Vu giáo quan hệ trong đó, cũng là thành công chém giết Vu giáo thánh tử. Mặc dù mình thụ một chút tổn thương, liền ngay cả nhất khí hóa tam thanh hai cỗ pháp thân cũng nhận thương tổn cực lớn. Nhưng những thương thế này cũng không tính nghiêm trọng. Huống hồ, Tiêu Trường Phong còn có một cái thu hoạch khổng lồ. Số lượng linh dược quá nhiều, không nên bảo tồn, hay là luyện chế thành đan dược tương đối dễ dàng. Tiêu Trường Phong sờ lên trên tay nhẫn chữ vật. Thế là dự định trước dừng lại. Đem linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược sau lại tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Lần này hắn tại Tế Dương thành cỡ lớn hội nghị bên trên. Trung hao tốn trên 100 khối cực phẩm linh thạch. Chỗ mua được linh dược. Cũng chừng hơn 4 vạn gốc. Trong đó chân quý nhất tự nhiên là gốc kia Thánh Hoại Bì. Có ẩn nấp pháp trận tại. Dù là có man nhân cùng vu sư từ tòa này trong rừng cây quá trình. Cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Thế là Tiêu Trường Phong liền lấy ra Vạn Quân Đan Đỉnh. Bắt đầu luyện đan. Từng cây linh dược đầu nhập Vạn Quân Đan Đỉnh bên trong. Bị Tiêu Trường Phong luyện chế thành tinh xảo đan dược. Lộc Linh Thánh Nữ ở một bên quan sát học tập. Luyện đan thuật cũng là tiến rất xa. Cuối cùng Tiêu Trường Phong dùng những linh dược này. Trung luyện chế ra hơn 100 viên thuốc. Không qua đều là linh đan thôi. Thánh Huệ Bì mặc dù dược lực còn thừa không nhiều, nhưng hắn bản chất dù sao cũng là thánh dược, phối hợp cái khác một chút linh dược, lại là có thể làm cho ta luyện chế ra một viên bảo đan. Tiêu Trường Phong đem Thánh Huệ Bì lưu tại cuối cùng, bởi vì hắn dự định luyện chế một viên bảo đan. Bảo đan hội dẫn tới đan kiếp. Ẩn nấp pháp trận mặc dù có thể che đậy người bình thường tìm kiếm, nhưng lại tránh không khỏi đan kiếp. Bởi vậy hắn không thể không thận trọng. Hạ phẩm bảo đan, trung cảnh bảo đan. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Sau đó từng cây linh dược bị hắn ra công thành linh dược tinh hoa. Cuối cùng hắn mới lấy ra Thánh Hoại Bì. Trung cảnh bảo đan mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo đan. Nhưng hắn dược hiệu lại là không kém. Chuyên môn dùng để xung kích đột phá cảnh giới. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Lại thêm mấy tháng này lắng đọng. Hắn cảm giác mình có thể làm ra đột phá mới. Ầm ầm, đan lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào tòa này trong rừng cây. Cuối cùng một viên xanh ngọc đan dược được thành công luyện chế. Nơi đây không nên ở lâu. Luyện chế ra trùng cảnh bảo đan sau. Tiêu Trường Phong cấp tốc thu hồi ẩn nấp pháp trận. Sau đó mang theo Lộc Linh Thánh Nữ rời đi nơi đây. Về phần truyền tống trận. Trận văn cùng cả tòa rừng cây tương liên, thường nhân căn bản là không có cách phát hiện. Đan kiếp xuất hiện hấp dẫn không ít người chú ý. Lại thêm gần đây 7 đại bộ lạc cường thế tìm kiếm. Rất nhanh liền có vài chục cái man nhân trinh sát cùng vu sư đến chỗ này. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới bất kỳ dấu vết gì. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ đã đi tới một chỗ khác rừng cây. Đem ẩn nấp pháp trận một lần nữa bố trí tới. Lộc Linh, ta muốn bế quan, ngươi giúp ta hộ pháp. Tiêu Trường Phong tay cầm trùng cảnh bảo đan, không có khách khí với Lộc Linh Thánh Nữ. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là gật đầu đồng ý. Hóa thần trung kỳ. Ngồi xếp bằng, Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng lên. Sau đó chính là không chút do dự nuốt vào trùng cảnh bảo đan. Lập tức bàng bạc dược lực ở trong cơ thể hắn tung hành. Không qua đều bị Nguyên Anh nuốt mất, hóa thành tinh thuần pháp lực. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong khí tức không ngừng kéo lên. Hướng về cảnh giới càng cao hơn phóng đi. Mà tại Tiêu Trường Phong bế quan đột phá thời điểm. Thiên Vũ cũng là rất nhanh đến mức đến đan kiếp xuất hiện tin tức. Tộc trưởng đại nhân, cái kia lôi điện xuất hiện quỷ dị, địa phương khác hoàn toàn không có mây đen, chỉ có mảnh rừng cây kia trên không xuất hiện. Mà lại chỉ xuất hiện rất thời gian ngắn ở giữa liền biến mất. Liên Vân Vu sư cung kính đem tin tức mới nhất cáo tri Thiên Vu. Mảnh rừng cây kia khoảng cách Hoang Nguyên bộ lạc đại trướng cũng không xa. Bởi vậy Liên Vân Vu sư cũng là trước tiên chạy tới. Đáng tiếc hắn cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì manh mối. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lấy cái kia rừng cây làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm, ta có dự cảm, Đan Hoàng cũng không có đi xa, chỉ là giấu đi. Thiên Vu cấp tốc hạ lệnh. Bây giờ theo thời gian trôi qua, lo lắng bầu không khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Huống hồ khoảng cách Bắc Vu lão tổ cho ra 3 ngày thời hạn, bây giờ chỉ còn lại 2 ngày. Hắn tuyệt đối không muốn trở thành bị dọa khỉ con gà kia. Ngài yên tâm, ta đã phái người đi tìm tòi, vừa có tin tức sẽ trước tiên truyền về. Liên Vân Vu sư vốn là trinh sát đội thống lĩnh. Loại chuyện này tự nhiên không cần Thiền Vu nhiều lời. Mà lại hắn thân là Hoang Nguyên bộ lạc một viên. Đối với việc này cũng là tận tâm tận lực. Đúng rồi, hai người kia đâu? Thiền Vu gật gật đầu, sau đó hỏi một câu. Bị giam giữ tại đại trướng đằng sau, có người đặc biệt tạm giam, sẽ không xảy ra vấn đề. Liên Vân Vu sư biết rõ Thiền Vu hỏi thăm chính là ai. Chính là hôm qua bị bắt trở về Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đã đan hoàng lựa chọn giấu đi, vậy chúng ta liền buộc hắn ra. Thiền Vu trong mắt tàn khốc hiện hiện. Đem tin tức truyền bá ra ngoài, hai cái này võ giả tại trong tay chúng ta, nếu như đan hoàng ngày mai không xuất hiện, chúng ta liền chặt đứt tứ chi của bọn hắn, nếu như ngày sau không xuất hiện, vậy liền để hắn là hai người này nhặt xác đi. Thiền Vu dự định lấy Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên làm uy hiếp. Hy vọng có thể đem Tiêu Trường Phong bước đi ra. Bất quá hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Bởi vì hắn không biết Tiêu Trường Phong có thể hay không là hai người này mạo hiểm. Chỉ bất quá hắn đã không có biện pháp khác. Chỉ có thể còn nước còn tát. Vâng. Liên Vân Vu sư cung kính trả lời. Sau đó thối lui, cấp tốc đi làm việc này. Vô luận như thế nào, đây là cơ hội cuối cùng. Mặc kệ hắn biết sẽ không xuất hiện, ta được an bài trước tốt. Như hắn thật chạy đến, tất để hắn có đến mà không có về. Liên Vân Vu sư sau khi rời đi, Thiền Vu trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn quyết định tự mình đi bố trí, lấy Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên làm mồi nhử, đi câu đan hoàng con cá lớn này. Trong lúc nhất thời, Hoang Nguyên bộ lạc bên trong lần nữa gió nổi mây phun, ẩn nấp pháp trận trong, Tiêu Trường Phong toàn thân quang mang thu lại, sau đó khí tức ngưng ở một chút. Bạch. Tiêu Trường Phong hai mắt mở ra, trong chốc lát hai đạo giống như lợi kiếm ánh mắt bắn ra. Ở giữa không trung đâm ra hai đạo thật dài quang ngân. Một lát sau mới chậm rãi ảm đạm biến mất. Rốt cục hóa thần trung kỳ. Cảm thụ được tự thân biến hóa. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này đột phá, không chỉ có để hắn nhất khí hóa tam thanh uy lực càng mạnh. Cũng làm cho nhục thể của hắn, thần thông cùng pháp thuật các loại. Toàn phương vị tăng cường. Hắn lúc này, so trước đó mạnh hơn. Tiêu Trường Lão, Hoang Nguyên bộ lạc truyền ra tin tức, nói muốn xử hình hai tên võ giả, một cái gọi Vương Đình Phú. Một cái danh Tưởng Tâm Nghiên. Lộc Linh thánh nữ thanh âm vội vàng, tới tắt Tiêu Trường Phong vui sướng. Nàng mặc dù không biết Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên là ai, nhưng từ Hoang Nguyên bộ lạc lưu truyền ra tin tức nhìn, tựa hồ cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tầm thường. Cái gì? Quả nhiên, nghe được Lộc Linh thánh nữ nói ra tin tức, Tiêu Trường Phong biến sắc. Chương 1205, hôm nay ta đem san bằng nơi đây. Tiêu Trường Phong trong mắt lệ mang lấp lóe, một cỗ vô hình hàn ý đột nhiên tuôn ra. Để Lộc Linh thánh nữ đều là nhịn không được dùng mình một cái. Nàng biết rõ. Tiêu trưởng lão là thật sự nổi giận. Chuyện gì xảy ra? Tiêu trưởng phong thanh âm có chút lãnh, như là băng nguyên bên trên vạn năm hàn phong. Là Hoang Nguyên bộ lạc truyền ra tin tức. Lộc Linh thánh nữ không có dấu giếm, cấp tốc mở miệng. Nàng mặc dù cũng tại ẩn nấp pháp trận bên trong. Nhưng lại có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nghe được Hoang Nguyên bộ lạc man nhân la lên thanh âm. Tiêu trưởng lão, cái này rõ ràng là Dương Nhu, muốn bức ngài hiện thân. Hai người kia rất trọng yếu sao? Lộc Linh thánh nữ chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Hoang Nguyên bộ lạc người trắng trợn truyền bá tin tức này, nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì bức bách Tiêu Trường Phong hiện thân. Bây giờ bảy đại bộ lạc tất cả đều đang tìm kiếm. Hoang Nguyên bộ lạc càng là có đại năng cảnh cường giả tồn tại. Một khi hiện thân, chỉ sợ muốn chạy trốn sẽ rất khó. Tại cân nhắc lợi hại phía dưới, Lộc Linh thánh nữ cảm thấy mặc kệ Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên mới là thượng sách. Nhưng nàng không cách nào thay Tiêu Trường Phong làm quyết định. Vương Đình Phú là bằng hữu của ta, huống hồ việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Không nói chuyện ngữ bên trong, đã cấp ra đáp án. Hắn muốn đi cứu. Tiêu Trường Phong cùng Vương Đình Phú nhận biết không qua 3 năm ngày. Nghiêm chỉnh mà nói nhiều nhất xem như bèo nước gặp nhau người đi đường. Muốn nói có bao nhiêu lớn tình nghĩa. Tự nhiên là không thể nào. Nhưng Vương Đình Phú người này rất đúng Tiêu Trường Phong khẩu vị. Vô luận hắn tính cách còn là bản tính. Mà lại tại bên trong Tế Dương Thành. Vương Đình Phú dẫn hắn đi hướng cỡ lớn hội nghị. Đồng thời tại gặp được nguy hiểm lúc, ý nguyên lo liệu bản tâm. Vẫn đứng tại Tiêu Trường Phong bên người. Nếu không phải cuối cùng Trử Nguyên Minh tử vong. Chỉ sợ hắn sẽ không như thế trực tiếp rời đi. Tiêu Trường Phong không phải thiện nhân, cũng không phải anh hùng. Dù là chúng sinh hủy diệt hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng chỉ cần bị hắn nhìn trúng, dù là chỉ có gặp mặt một lần, hắn cũng đều vì chi xuất thủ. Huống chi lần này Vương Đình Phú sẽ phải gánh chịu kiếp nạn này, cũng là bởi vì mình mà lên. Bởi vậy dù là biết rõ đó là cái Dương Nhu, Tiêu Trường Phong cũng quyết định tiến về cứu viện. Lộc Linh, ngươi cũng không cần đi, giúp ta bảo vệ tốt truyền tống trận. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định, liền không chần chờ nữa. Hắn không có tính toán đem Lộc Linh Thánh Nữ liên lụy vào, thế là để nàng trở lại truyền tống trận trong rừng cây. Tiêu Trường Lão, chính ngươi cẩn thận, như sự tình có không thua, trước bảo vệ mình làm trọng. Lộc Linh Thánh Nữ cũng biết mình đi sẽ chỉ cản trở. Dù sao lần này cần đối mặt, có thể là bảy đại bộ lạc một trong hoang nguyên bộ lạc. Tiêu Trường Phong có được cựu đầu xà, tùy thời đều có thể đi được thoát. Mà nàng không qua hoàng võ cảnh thôi. Tùy tiện một vị đế võ cảnh trưởng lão liền đủ để diệt sát nàng. Bởi vậy nàng cũng không có cưỡng cầu đi theo. Hoang nguyên bộ lạc, đã ngươi dám đụng đến ta bằng hữu, ta liền đổ ngươi cả nhà. Tiêu Trường Phong thu hồi ẩn nấp pháp trận. Trong mắt thanh quang như dương, phía sau dường như vô tận núi thây biển máu. Hắn tàn sát thế lực rất nhiều, không quan tâm thêm một cái hoang nguyên bộ lạc. Bạch. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là biến mất tại tươi tốt trong rừng. Vô Hoàng Cốc. Đây là một cái đặc thù sơn cốc. Bốn bể toàn núi, trình viên hình. Ngoại trừ leo núi cùng bay bên ngoài, không có những phương pháp khác có thể tiến vào sơn cốc bên trong. Mà lúc này, tại Vô Hoàng trong cốc lại là bóng người đông đảo. Trong đó sơn cốc vị trí trung tâm, có một tòa tấm ván gỗ dựng mà thành hình đài. Trên hình dài có hai cái tráng kiện giá gỗ. Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên liền bị trói tại trên giá gỗ. Giá gỗ lựa chọn sử dụng chính là cực kỳ cứng cỏi hình rắn mục. Dù là dùng cương đao chém vào, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà buộc chặt bọn hắn đằng mạn, cũng là hiếm thấy trói linh đằng. Loại này đằng mạn không chỉ có cứng cỏi vô cùng, mà lại có một cái đặc tính. Đó chính là càng dãy rua, co vào đến càng chặt. Bởi vậy dù là Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên là hoàng võ cảnh võ giả, cũng vô pháp tránh thoát trói linh đằng cùng hình rắn mục. Chớ nói chi là tại hình đài hai bên, đứng đấy hai vị đế võ cảnh man nhân cùng vũ sư, một trái một phải, tạm giam xâm nghiêm. Tại hình đài bốn phía thì có man tộc dũng sĩ tuần tra, 10 người một đội, giăng khắp nơi. Mà ở trong đó man tộc dũng sĩ chừng 5.000 người. Chớ nói chi là tại một bên khác còn có 500 danh vũ sư tồn tại. Hoang nguyên bộ lạc lần này là được ăn cả ngã về không. Thiên Vũ đem một nửa nhân thủ đều bố trí ở chỗ này, chỉ dùng một nửa khác người đi bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Không qua cái khác lục đại bộ lạc cho rằng Thiền Vu đây là tại chó cùng rất dẫu. Tỷ lệ thành công quá nhỏ. Bởi vậy cũng không tham dự vào. Giờ này khắc này, Vô Hoàn trong cốc bầu không khí trang nghiêm, khiến người ta cảm thấy tâm đầu ngưng trọng, phảng phất bao tố sắp xảy ra. Đinh Phú, thật xin lỗi, nếu không phải ta không cẩn thận bại lộ tung tích, ngươi cũng sẽ không bị bọn hắn bắt lấy. Thường Tâm Nghiên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Lúc này có chút dãy rủa lấy, nghiêng mặt qua. Đối một bên Vương Đình Phú ấy này nói. Tâm Nghiên, đây không phải lỗi của ngươi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt xuống ngươi, muốn chết ta cùng ngươi cùng chết, đừng sợ. Vương Đình Phú tóc thai bù xù, trên mặt có máu ứ động vết thương. Nhưng hắn lại như cũ gạt ra tiếu dung, an ủi Tưởng Tâm Nghiên. Hắn thật sâu nhớ kỹ. Tại ngày đại hôn, hắn từng hứa hẹn qua. Sinh cùng tử, một mực tại cùng một chỗ. Bởi vậy hắn cũng không hối hận. Kỳ thật cái này đều do Đan Hoàng, nếu như không phải hắn, trừ đại ca sẽ không phải chết, chúng ta cũng sẽ không rơi vào này tấm hạ tràng. Bây giờ Hoang Nguyên bộ lạc muốn bằng vào chúng ta làm mồi nhử, đem Đan Hoàng bước đi ra, bất quá bọn hắn tính toán đánh nhầm. Đan Hoàng chỉ sợ hiện tại đã sớm trốn, hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng đối mặt Hoang Nguyên bộ lạc còn là xa xa không đủ. Thường Tâm Nghiên đối với Tiêu Trường Phong, ý nguyên lòng có oán niệm. Lần này bị bắt, càng làm cho trong nội tâm nàng oán niệm càng đậm. Nàng đem đây hết thể chịu tội đều thuộc về kết tại Tiêu Trường Phong trên thân. Mở miệng cũng là không lưu tình chút nào. Cái này khiến Vương Đình Phú không biết trả lời như thế nào. Trừ Nguyên Minh chết, hắn biết không phải là Tiêu Trường Phong sai. Mà lại bây giờ hắn đối với Tiêu Trường Phong oán niệm đã cơ bản tiêu trừ. Càng nhiều còn là lòng áy náy. Nhưng Tưởng Tâm Nghiên là hắn yêu nhất thế tử. Bởi vậy hắn cũng vô pháp phản bác Tưởng Tâm Nghiên. Đành phải đem đối Tiêu Trường Phong áy náy giấu tại trong lòng. Tiêu Minh, là ta có lỗi với ngươi, vô luận ngươi bây giờ người ở chỗ nào, hy vọng ngươi đừng tới, ta không muốn liên lụy ngươi. Vương Đình Phú khẽ ngẩng đầu. Nhìn qua ánh mặt trời sáng rỡ, trong lòng thì là hy vọng Tiêu Trường Phong không nên xuất hiện. Đối với mình kết cục, hắn đã nhận mệnh. Chẳng qua là cảm thấy có lỗi với Tưởng Tâm Nghiên. Mà Hoang Nguyên bộ lạc thế lớn, cường giả như mây. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể đối phó được như quái vật khổng lồ Hoang Nguyên bộ lạc. Chớ nói chi là còn có một vị đại năng cảnh thiên vu. Đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Trường Phong là Đan Hoàng, sừng sững tại Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Tương lai chắc chắn rực rỡ hào quang. Nếu là vẫn lạc ở đây, thực sự quá mức đáng tiếc. Ừm. Đống nhiên Vương Đình Phú con người co vào. Chỉ gặp dưới ánh mặt trời, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này tắm rửa lấy ánh nắng. Như là thiên thần hạ phàm. Sau một khắc, một đạo như lôi đình bản thanh âm, tại Vô Hoàn Cốc trên không nổ vang. Hôm nay, ta đem san bằng nơi đây. Chương 1206, ta có một kiếm, có thể chạm vạn địch. Vô Thượng Đan Tôn đọc miễn phí tác giả, ngộng tình nước mắt thương Vô Thượng Đan Tôn TXT đạo loạt. Tiểu đề bày ra, theo về xe Enter khóa trở về Vô Thượng Đan Tôn mục lục, ấn khóa trở về chương trước, ấn khóa tiến vào chương sau. Ta muốn đề cử chương trước Vô Thượng Đan Tôn chương sau ta muốn thu dấu. Vô Hoàn Cốc chỗ sâu, có một tòa gia dê đại trướng. Thiền Vu liền ở lại đây. Ngoại trừ Thiền Vu bên ngoài, Liên Vân Vu sư lúc này cũng ở nơi đây. Hai người nguyên bản tại chủ bị lấy bước kế tiếp kế hoạch. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thanh âm như sấm, đống nhiên vang lên. Tộc trưởng đại nhân, hán. Hán thật tới. Liên Vân Vu sư trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy rung động cùng không dám tin. Đối với kế hoạch này, hắn cũng là không có niềm tin quá lớn. Vốn là dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không nghĩ tới vậy mà thật đem Đan Hoàng dẫn ra. Cái này, đây quả thực là khó có thể tin. Lỗ thai ta không có điếc. Thiên Vu khẽ quát một tiếng, chợt trên mặt chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Kết quả này, đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, Đan Hoàng đến rồi. Chỉ một điểm này, liền đủ để khiến hắn mừng rỡ như điên. Sớm biết hắn thật sẽ đến, liền đem toàn bộ tộc nhân đều lưu tại nơi này. Không quá quan hệ không lớn, có ta ở đây. Còn có 5.000 dũng sĩ cùng 500 vu sư, đủ để cho hắn có đến mà không có về. Thiên Vu vui sướng trong lòng. Sau đó không kịp đi ra đại trướng, trực tiếp đánh vỡ đại trướng, phóng lên tận trời. Liên Vân vu sư theo sát phía sau. Mà lúc này, tại trên hình dài, Vương Đình Phú ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo tắm rửa lấy ánh nắng thân ảnh. Trong lòng ngũ vị trần tạp, không có nhìn thấy Tiêu Trường Phong lúc, hắn đẩy cõi lòng ấy náy. Càng là hy vọng Tiêu Trường Phong không nên xuất hiện. Sau khi Tiêu Trường Phong chân chính đến lúc, hắn lại có một loại mừng rỡ cùng ấm áp, từ đáy lòng tràn đầy mà ra. Để hốc mắt của hắn cũng hơi có chút phím hồng. Hắn vậy mà thật đến rồi. Liền ngay cả Tưởng Tâm Nghiên. Lúc này cũng là há to mồm, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng đồng dạng minh bạch đây là một cái tử cục. Nhưng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong ở ngoài sáng biết là tử cục tình huống dưới còn dám xuất hiện. Đạo này tắm rửa lấy ánh nắng thân ảnh. Đưa nàng trong lòng đối với Tiêu Trường Phong oán hận, thoáng hòa tan một chút. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong một bộ ngọc thêu viền vàng bảo, tóc đen phi dương. Ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên người hắn. Như đều là hắn dắt lên tầng một vàng rực. Lại thêm cái kia quan sát chúng sinh, khinh thường hoàn vũ khí chất. Giống nhau thiên thần hạ phàm. Bạch. Một đạo màu đen trường hồng từ trên mặt đất đằng không mà lên. Rơi trên bầu trời Vô Hoàn Cốc. Chính là Thiên Vu. Liên Vân Vu sư cũng là theo sát phía sau, đi theo một bên. Đan Hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám xuất hiện, thánh tử đại nhân đâu. Thiên Vu xác nhận Tiêu Trường Phong thân phận. Sau đó chính là vội vàng hỏi thăm Vu giáo thánh tử tình huống. Dù sao Vu giáo thánh tử an nguy, mới là mấu chốt nhất. Đi địa ngục tìm hắn đi. Tiêu Trường Phong đứng nạo nghễ trường thiên, từ tốn nói. Cái gì? Ngươi giết thánh tử đại nhân. Thiên Vu cùng Liên Vân Vu sư đều là trợn mắt hốt mồm. Mặc dù kết quả này tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng đây là kết quả xấu nhất, ai cũng không muốn phát sinh. Thiên Vu càng là trong lòng giật mình. Chỉ có hắn mới hiểu Vu giáo kinh khủng. Hắn không dám tưởng tượng, một khi Vu Thánh biết rõ tin tức này. Sẽ buộc phát như thế nào lôi đình chi nộ. Đến lúc đó bảy đại bộ lạc chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Nhớ tới tại đây. Thiên Vu nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt liền tràn đầy sát ý. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem Đan Hoàng bắt giữ hoặc là chém giết. Như thế mới có thể tận lực cắt giảm tội lỗi của mình. Ta không chỉ có muốn giết hắn, cũng phải giết các ngươi. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng. Thanh âm của hắn cũng không có ẩn chứa sát ý, nhưng lại để Liên Vân Vu sư không khỏi run rẩy một chút. Phảng phất ma vương tuyên ngôn. Đan Hoàng, ngươi thật sự thiên phú không tồi, nhưng muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì năng lực. Đã ngươi giết thánh tử đại nhân, vậy liền cho hắn đền mạng đi. Thiên Vu giận quá thành cười. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong là đối thủ của mình. Chớ nói chi là nơi này còn có 5.000 man tộc dũng sĩ cùng 500 vu sư. Đủ để nghiền sát Tiêu Trường Phong 10 lần. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại mạc diệt sinh trưởng. Thiên Vu xuất thủ. Phương viên ngàn mét bên trong thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động. Cuối cùng hội tụ thành một cái thổ hoàng sắc linh khí cự trường. Cự trường phía trên cắt sỏi tươi sáng, sinh động như thật. Phảng phất là từ vô số hạt cắt ngưng tụ mà thành. mang theo thổ chi nặng nề, ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Cái này linh khí cự trường, chừng 70 mét lớn nhỏ. Tiêu Trường Phong thân ảnh tại hắn trước mặt, nhỏ bé vô cùng. Một trường này càng là Thiền Vu nén giận một kích. Chính là đế võ cảnh cường giả, cũng khó có thể đón lấy. Ầm ầm. Tiếng vang oanh minh, không khí trực tiếp bị gạt ra. Mắt trần có thể thấy vô số màu trắng không khí quần quận mà ra. Toàn bộ bầu trời như là sôi trào chi thủy. Mà cái kia đáng sợ uy áp, càng làm cho tất cả mọi người vì đó tê cả da đầu. Đây chính là đại năng cảnh cường giả uy áp. Tiêu Minh, đi mau a, không cần quản chúng ta, đây là một cái bẫy. Vương Đình Phú lúc này kịp phản ứng, cấp tốc quát khẽ nhắc nhở lấy. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể thoát đi nơi đây. Về phần tâm ý, hắn đã nhận. Một bên Tưởng Tâm Nghiên không nói gì. Chỉ là đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua không trung. Mà lúc này, linh khí cự trưởng đã đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ đem Tiêu Trường Phong đập thành bánh thịt. Ngươi không nên tới trêu chọc ta. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Thiền Vu một chút. Sau đó nâng tay phải lên. Bạch. Một đạo hắc quang từ Tiêu Trường Phong trên cổ tay bay ra. Hắc quang như thương, xông vào linh khí cự trưởng bên trong. Lập tức cái kia dài 70 mét linh khí cự trưởng. Vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Mà đạo hắc quang kia, thì là đón gió tăng trưởng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Hóa thành 700 mét quái vật khổng lồ. Giữa thiên địa, cựu đầu xà 700 mét thân hình khổng lồ, vắt ngang tại Vô Hoàn Cốc trên không. Nồng đậm yêu khí, để bốn phía phong đều trở nên kịch liệt rất nhiều. Mà cái kia giữ tợn bốn cái đầu rắn, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Mà để Thiền Vu cùng Liên Vân Vu sư tìm đập nhanh, thì là cựu đầu xà trên người tán phát ra đại năng cảnh ngũ trọng khí tức. Đại năng cảnh yêu thú. Thiền Vu sắc mặt tái xanh, tâm chìm đáy cốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiêu Trường Phong trên tay, vậy mà có được một đầu đại năng cảnh yêu xà. Mà lại cái này yêu xà thực lực hơn mình xa. Cái kia thân thể khổng lồ, càng là giống như hồng hoang cự thú. Để hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hắn nguyên bản định câu ra Tiêu Trường Phong con cá lớn này. Chẳng qua hiện nay nhìn tới. Tựa hồ câu ra một đầu cá mập. Mà hắn chuẩn bị lưới đánh cá, hiển nhiên có chút không đủ. Tiểu Cửu, giết hắn. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Lập tức cựu đầu xà nhận được mệnh lệnh, thân thể cao lớn thẳng đến Thiền Vu mà đi. Liên Vân, ta ngăn chặn con yêu xà này, hạ lệnh làm cho tất cả mọi người xuất thủ, cùng một chô vây giết đan hoàng. Đối mặt đại năng cảnh ngũ trọng cựu đầu xà, Thiền Vu không dám có chút chủ quan, nhưng cũng không muốn lần này kế hoạch đổ xuống sông xuống biển. Bởi vậy hắn cấp tốc mở miệng, đối Liên Vân Vu sư hạ lệnh. Ô ô, Liên Vân Vu sư cũng biết tình huống nguy cấp. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái kèn lệnh, cấp tốc thổi lên. Nghe nói chiến đấu tiếng kèn. Vô Hoàn Cốc bên trong 5.000 man tộc dũng sĩ cùng 500 danh vu sư. Trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, khí thế như hồng, bàng bạc kinh thiên. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Ta có một kiếm, có thể chạm vạn địch. Chương 1207, Vương Minh, ta tới cứu ngươi. Ầm ầm. Cựu đầu xà cùng Thiền Vu chiến tại Cửu Thiên Chi Thượng. Không qua cựu đầu xà cảnh giới lại là tại Thiền Vu phía trên. Mà lại thịt của yêu thú thân cùng năng lực thiên phú, vốn là so với nhân loại càng mạnh. Bởi vậy Thiền Vu cũng chỉ có thể là toàn lực xuất thủ, ngăn chặn cựu đầu xà thôi. Hắn càng nhiều hy vọng, thì là ký thác vào 5.000 man tộc dũng sĩ cùng 500 vu sư trên thân. Tộc trưởng có lệnh, chém giết đan hoàng. Liên Vân vu sư cấp tốc lui lại, cùng Tiêu Trường Phong bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Sau đó quát như sấm mùa xuân. Hướng đám người tuyên bố Thiền Vu mệnh lệnh. Giết. 5.000 man tộc dũng sĩ giống giận, tiếng la giết đình thai nhức óc. Càng có một cỗ cùng dã sát khí quét sạch bát phương. Có thể dùng toàn bộ Vô Hoàn Cốc đều tràn ngập tại cuồng bạo bên trong. Bạch. Lần này Thiền Vu chọn lựa man tộc dũng sĩ, tất cả đều là địa võ cảnh trở lên tinh nhuệ. Bởi vậy mỗi người đều nắm giữ năng lực phi hành. Trong chốc lát 5.000 danh man tộc dũng sĩ phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hoang Nguyên bộ lạc bên trong, mỗi 1.000 tên man tộc dũng sĩ biên là một đội, mà đội trưởng đều là từ hoàng võ cảnh cường giả chỗ đảm nhiệm. Cái này 5.000 người bên trong, tổng cộng có 5 tên hoàng võ cảnh đội trưởng. Trừ cái đó ra, còn lại cũng tận tất cả đều là thiên võ cảnh cùng địa võ cảnh cường giả. Như thế một cỗ thế lực khổng lồ, đủ để san bằng một cái cỡ lớn trại. Mà lần này địch nhân của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là đan hoàng. Ngoại trừ cái này 5.000 man tộc dũng sĩ bên ngoài, một bên khác 500 vu sư cũng đều đồng loạt ra tay. Trong bọn họ, mặc dù đại bộ phận cũng đều là địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh, nhưng cũng có 3 tên hoàng võ cảnh vu sư tồn tại. Mặc dù đơn đả độc đấu không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, nhưng liên thủ công kích, chính là đế võ cảnh cường giả, cũng sẽ chết tại đây. Hùng chi man tộc dũng sĩ cùng vu sư đều có đế võ cảnh thống lĩnh. Chính là ở vào trên hình dài hai người. Hai người này lúc này cũng là đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Dù sao đan hoàng đã xuất hiện, Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên liền không có tác dụng. Hai vị đế võ cảnh thống lĩnh, tăng thêm Liên Vân Vu sư tổng cộng có 9 tên hoàng võ cảnh cường giả. Lại thêm hơn 5000 danh man tộc dũng sĩ cùng vu sư. Cỗ này lực lượng khổng lồ, đủ để đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Ma Linh, ra. Quá nhiều người. Tiêu Trường Phong dù có 3 đầu 6 tay, cũng vô pháp đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Bởi vậy hắn lấy ra cấm hồn hồ lô. Bạch. Một vệt kim quang từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Hiện lộ ra Ma Linh Đại Sư cao 3 mét thân ảnh. Ma Linh Đại Sư đã đột phá đến đế võ cảnh, đủ để xem như không tầm thường chiến lực. Âm Dương Quỷ Tướng, ra. Không qua đang triệu hoán ra Ma Linh Đại Sư sau. Tiêu Trường Phong vậy mà lần nữa vô nhẹ cấm hồn hồ lô. Lập tức hai đạo hắc quang từ đó bay ra. Hóa thành 6 tay Âm Quỷ Tướng cùng kỵ mã Dương Quỷ Tướng. Cái này hai tôn quỷ tướng lúc ấy bị Ma Linh Đại Sư gây thương tích. Sau được thu vào cấm hồn hồ lô bên trong. Tại cấm hồn hồ lô bên trong một lần nữa đạt được tu dưỡng khôi phục. Không qua lúc này Âm Dương Quỷ Tướng. Thần chi đã sớm bị Tiêu Trường Phong lấy thần thức chi kiếm chạm diệt. Thành hai tôn quỷ tướng khôi lỗi. Cái gì, hắn lại có thể điều khiển thánh tử đại nhân quỷ tướng. Nhìn thấy cái này hai tôn cao lớn 100 mét quỷ tướng. Liên Vân Vu sư trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vu giáo thánh tử hộ thân quỷ tướng. Tại bị Tiêu Trường Phong lấy đi về sau, vậy mà vì đó sử dụng. Ma Linh Đại Sư, Âm Dương hai quỷ tướng. Lập tức Tiêu Trường Phong bên này liền nhiều hơn 3 tên đế võ cảnh cường giả. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không như vậy đình chỉ. Hắn đưa tay trái ra. Lập tức lòng bàn tay trái bên trong một cái cỡ nhỏ trận văn lấp lóe. Sau đó ngọn lửa màu đen trống rông sinh ra. Hỏa Linh, thỏa thích thôn phệ. Tiêu Trường Phong nhìn qua ngưng tụ thành hình người hóa cốt tà hỏa. Trực tiếp phân phó một tiếng. Vâng, chủ nhân. Hóa cốt tà hỏa nhìn qua hơn 5000 danh man tộc dũng sĩ cùng vũ sư, hưng phấn vô cùng. Trong chốc lát hóa thành một đoàn màu đen biển lửa. Thẳng đến đám người mà đi. Giết. Man tộc các dũng sĩ thờ phụng lực lượng, dù là đối mặt chính là hóa cốt tà hỏa cùng Ma Linh Đại Sư. Cũng không sợ hãi chút nào. Trong chốc lát, 5000 man tộc dũng sĩ chính là cùng hóa cốt tà hỏa cùng Ma Linh Đại Sư đụng vào nhau. Ma Âm Dương Quỷ Tướng, thì là thẳng đến cái kia 500 vu sư mà đi. Phốc phốc. Một tên man tộc dũng sĩ bị hóa cốt tà hỏa bao vây. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Hài cốt không còn. Ngọn lửa này có gì đó quái lạ, thi triển đồ đằng chi lực. Cầm đầu đội trưởng rất mau nhìn ra hóa cốt tà hỏa quỷ dị. Lập tức ra lệnh. Trong chốc lát tất cả man tộc dũng sĩ tất cả đều thi triển đồ đằng chi lực. Hoa Nguyên bộ lạc đồ đằng là đại địa. 5000 danh man tộc dũng sĩ đồng thời thi triển đồ đằng chi lực. Lại có một tia chiến trận uy lực. Chỉ gặp một mảnh rộng lớn vô cùng đại địa hư ảnh, hiện lên ở bọn họ trên đỉnh đầu. Đại địa dày đặc cùng rộng lớn. Vì bọn họ cung cấp lực lượng cùng bảo hộ. Có thể dùng hóa cốt tà hỏa vậy mà không cách nào lại không chút kiêng kỵ đốt cháy. Suy yếu nguyền rủa. Nhưng vào lúc này, Ma Linh Đại Sư miệng lẩm bẩm. Chợt một cỗ đặc thù năng lượng, giáng lâm tại man tộc dũng sĩ trên thân. Để không ít người cảm thấy mình lực lượng hạ xuống. Trở nên suy yếu. Đây là Ma Linh Đại Sư am hiểu nhất chớ chú chi thuật. Nguyên bản hắn sẽ chỉ một chút ra lông. Nhưng đi theo Tiêu Trường Phong lâu như vậy, cũng là học tập không ít. Lại thêm hắn bây giờ đột phá đến đế võ cảnh. Chớ chú chi thuật uy lực cũng là trở nên càng mạnh. Đau đớn nguyền rủa, cứng ngắc nguyền rủa, mù nguyền rủa. Ma Linh Đại Sư một hơi thi triển 4 cái chớ chú chi thuật. Lập tức 5000 man tộc dũng sĩ to lớn đông nhiên suy yếu. Phảng phất từ một chi hổ lang chi sư, biến thành yếu đối bại quân. Không qua loại này chớ chú chi thuật có thời gian hạn chế. Bởi vậy Ma Linh Đại Sư không có lãng phí quý giá này cơ hội. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, như là một thanh cổ tay chặt. Nhất đao chẳng hạ. Đao mang xé rách trường không, gào thét mà ra. Những này man tộc dũng sĩ trên người đằng giáp căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt liền có hơn 30 người trực tiếp bị chém giết. Không qua man tộc dũng sĩ nhân số nhiều lắm. Chừng 5000 chi chúng. Thử thương 30 người căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Chân chính dũng sĩ, dám cùng trực diện Lâm Ly tiên huyết, giết bọn hắn, đem bọn hắn đầu lâu chém xuống. 5 vị hoàng võ cảnh đội trưởng lúc này phát ra gầm thét. Không ngừng cổ vũ sĩ khí. Lại thêm man nhân vốn là đơn thuần và hiếu chiến tính tình. Vậy mà ẩn ẩn đè xuống chơ chú chi thuật ảnh hưởng. Từng cái tay cầm vũ khí, hướng về ma linh đại sư đánh tới. Trong lúc nhất thời, hôn chiến không ngớt, sát lục không thôi. Mà tại một bên khác, âm dương hai quỷ tướng toàn lực xuất thủ. 500 vu sư có chút khó mà ngăn cản. Vu giáo thánh tử có được câu thông quỷ thần chi lực. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cường thế xóa đi thần trí, đem hóa thành quỷ tướng khôi lỗi. Hắn chiến lực tự nhiên là khác biệt. Mà lại hai tên quỷ tướng đều là đế võ cảnh thực lực. Đối mặt 500 vu sư, càng là nhẹ nhàng thoải mái. Lập tức từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vu sư trong đám vang lên. Tiên huyết, sát lục, tử vong, kêu rên. Trong nháy mắt liền tại bên trong vô hoàn cốc trình diễn. Đây là một bức tuyệt mỹ tử vong bức tranh. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong không để ý đến sau lưng chiến trường. Ánh mắt của hắn rơi vào trên hình dài. Vương huynh, ta tới cứu ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Sau đó hướng về hình đài đánh tới. Chương 1208, lấy một địch hai. Tiêu Trường Phong cường đại, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Thiên Vũ bố trí ở chỗ này nhân thủ. Vốn cho là vạn vô nhất thất. Nhưng lúc này lại là bị toàn diện nghiền ép. Đại năng cảnh Thiên Vũ, chỉ có thể đau khổ ngăn chặn cửu đầu xà. Mà 5.000 man tộc dũng sĩ, thì là bị hóa cốt tà hỏa cùng ma linh đại sư cường thế sát lục. Về phần 500 vũ sư, càng là không địch lại âm dương quỷ tướng. Kể từ đó, chiến cuộc chính là đảo hướng Tiêu Trường Phong bên này. Mà lúc này Tiêu Trường Phong mục tiêu, thì là trên hình dài Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên. Tiêu Minh, ngươi không nên tới. Nhìn qua Tiêu Trường Phong, Vương Đình Phú phiếm hồng hốc mắt rốt cục nhịn không được cầm ướt. Bất quá hắn cảm thán cũng không phải là mình sắp được cứu, mà là Tiêu Trường Phong đến tình nghĩa. Phần ân tình này, để hắn không thể báo đáp. Càng là ấy náy không chịu nổi. Chính là Tưởng Tâm Nghiên, lúc này cũng đem ánh mắt thấp. Không cách nào lại nói Tiêu Trường Phong không phải. Bình ách vũ sư, người ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này, một cái như hổ hùng thanh âm vang lên. Chỉ gặp nguyên bản tại trên hình dài hai vị thống lĩnh. Giờ phút này nhao nhao xông ra. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Bên trái một người là man tộc dũng sĩ thống lĩnh. Thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực. Một trương mặt chữ quốc phương phương chính chính, mày rậm mắt to càng là hiển thị rõ thô cuồng chi khí. Hắn tên là Sở Trang, là Hoa Nguyên bộ lạc thống lĩnh một trong. Cái kia 5.000 man tộc dũng sĩ chính là thuộc hạ của hắn. Mà chính hắn cũng là đế võ cảnh tam trọng cường giả. Về phần hắn trong miệng bình ách vu sư, thì là một bên khác vu sư thống lĩnh. Đây là người tóc hoa dâm lão hầu. Một thân vải thô ma bảo. Tay cầm một cây màu vỏ quýt mộc trượng. Không biết là cái gì linh mục. Nàng tóc bạc ra mồi, trên mặt chung quanh rất nhiều. Nhưng một đôi mắt lại là tràn đầy ngây ngô chi sắc. Tựa hồ chỉ cần cùng nàng liếc nhau, liền sẽ lâm vào vô tận trong cơn ác mộng. Mà vị này bình ách vu sư, rõ ràng là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Sở Trang, không nên khinh thường, ngươi cận chiến, ta đánh xa. Bình ách vu sư trầm giọng mở miệng. Cũng không bởi vì Tiêu Trường Phong chỉ là hoàng võ cảnh mà phớt lờ. Dù sao Tế Dương thành chi chiến, lúc đầu nàng cũng là người quan chiến một trong. Biết rõ Tiêu Trường Phong thực lực. Xa không phải cảnh giới bên trên nước thúc. Yên tâm, ta sao dám khinh thường vang danh thiên hạ đan hoàng. Sở Trang rít lên một tiếng. Tiếng gầm như sóng, đột nhiên nổ tung. Tựa như kinh lôi nổ vang. Mà cả người hắn thì lại như là manh hổ trụ mồi đồng dạng. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Trong tay hắn mang theo một cái che kín gai sắc quyền sáo. Quyền sáo từ đặc thù kim loại chế tạo thành. Tản mát ra băng lãnh khí tức. Sở Trang thuấn di mà ra. Xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó chính là không chút do dự một quyền. Một quyền này. Vừa nhanh vừa vội, như là lao nhanh dòng sông, lại phảng phất là vỡ đê hồng thủy. Quyền mang phát triển mạnh mẽ, nhanh như buôn lôi. Trong nháy mắt chính là rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Để hắn tránh cũng không thể tránh. Bạch Hổ thần quyền. Đối mặt Sở Trang cái này cường tuyệt một quyền. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Lập tức xoay người đấm lại oanh ra. Khẩn thiết va chạm, đáng sợ kinh khí như cuồng phong bàn ầm vang nổ tung. Tiêu Trường Phong cùng Sở Trang tất cả đều lui lại mấy mét. Khí lực thật là lớn. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Sở Trang lực lượng có chút vượt qua dự liệu của hắn. Man nhân mặc dù lấy lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong thần thể so sánh, hay là có chút không bằng. Nhưng mà Sở Trang cũng không phải là đặc thù linh thể. Nhưng lực lượng, lại là phá lệ cường đại. Để Tiêu Trường Phong đều là cảm giác tay phải tại chấn đau nhức. Tiêu Trường Phong đang khiếp sợ. Nhưng mà Sở Trang kinh hãi trong lòng lại là so Tiêu Trường Phong lớn hơn. Ta chính là trời sinh thần lực, lại thêm này tấm hàn thiết quyền bộ, vậy mà không cách nào đả thương hắn. Sở Trang chau mày. Một quyền này của hắn mặc dù phá vỡ Tiêu Trường Phong làn da, nhưng cũng chỉ là kéo ra một chút vết thương thôi, cũng không làm bị thương xương cốt. Đôi này Sở Trang mà nói, quả thực là không thể nào tiếp thu được. Hắn mặc dù không có võ hồn, cũng không phải đặc thù linh thể, nhưng lại trời sinh thần lực. Khí lực xa so với người đồng lứa cùng cảnh giới võ giả càng mạnh. Lấy trước mắt hắn thực lực, một quyền đủ để đem một tòa núi nhỏ đều bị oanh sập. Mà lại trên tay hắn quyền sáo cũng không phải tục vật, mà là từ cực kỳ hiếm thấy hàn thiết chế tạo thành. Nam cương khí hậu nóng bức, hàn thiết đã ít lại càng ít. Sở Trang hao phí toàn bộ thân gia, cũng mới đạt được nắm đấm lớn một chút. Bị hắn cầm đi tìm tốt nhất công tượng chế tạo cái này một đôi quyền sáo. Hàn thiết ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, còn có một cái đặc tính. Đó chính là có thể đông kết huyết dịch. Một quyền đánh cho ra chóc thịt bong, trong nháy mắt có thể đem huyết nhục ngưng kết thành băng. Tổn thương gấp bội. Sở Trang nương tựa theo khí lực của mình cùng hàn thiết quyền bộ, thường sinh sinh đánh chết qua một đầu đế võ cảnh yêu hùng. Nhưng mà vừa rồi một quyền này, vậy mà vẹn vẹn phá vỡ một chút làn da. Hoang đồ đằng, xin ban cho ta lực lượng. Một quyền kết thúc, Sở Trang chính là không chút do dự thi triển đồ đằng chi lực. Chỉ gặp hắn trên người đồ đằng hoa văn cấp tốc sáng lên. Sau đó tại hắn phía sau phát họa ra một bộ hoang mạc cảnh tượng. Đây là hoang nguyên bộ lạc đặc hữu đồ đằng. Bọn hắn sùng bái đại địa. Lấy đại địa là đồ đằng. Đồ đằng chi lực có thể mượn đại địa chi lực, thu hoạch được càng lớn lực lượng cùng lực phòng ngự. Mà đây đối với Sở Trang mà nói, không khác như hổ thêm cánh. Bạch. Trong chốc lát Sở Trang khí tức lần nữa kéo lên. Như là một đầu nhân hình hung thú, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Trong nháy mắt triệu hồi ra bạch hổ võ hồn, hóa thành một đầu 3 mét lớn nhỏ bạch hổ. Lại ăn ta một quyền. Sở Trang lại đấm một quyền oanh ra. Lần này, quyền mang trực tiếp oanh phá không khí, đánh ra nổ vang rung trời. Có thể nói uy áp càng làm cho toàn bộ hình đài đều phát ra kẹt kẹt thanh âm. Tựa hồ có chút không chịu nổi. Quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên. Bạch hổ thần quyền lần nữa đánh ra. Lần này lấy bạch hổ kim cương thể cùng bạch hổ võ hồn thi triển. Mới là mạnh nhất bạch hổ thần quyền. Ẩm. Khẩn thiết va chạm. Vậy mà buộc phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Tại toàn bộ trên hình dài không nổ vang. Để Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên đều cảm giác màng nhĩ một trận nhói nhói. Mà một đạo màu trắng vân vòng, thì là lấy hai người nắm đấm làm trung tâm. Hướng về bốn phía trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Soạn. Vô hoàn cốc bên trong cây cối trong nháy mắt kịch liệt. Phảng phất có cuồng phong gào thét. Trên mặt đất càng là bão cắt đi thạch. Rất nhiều nhỏ yếu cỏ cây, trực tiếp bị hóa thành vụn cỏ. Nếu không phải hai người là ở giữa không trung giao chiến, chỉ sợ mặt đất đều phải vỡ ra. Siêu. Quyền thứ hai kết thúc, hai người lần nữa tách ra. Không qua Tiêu Trường Phong lui càng nhiều, thương thế cũng càng trọng. Hắn hổ trảo phía trên, máu thịt bé bét, càng có băng xương đông kết. Nhưng Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể. Dù là có hàn thiết đông kết hiệu quả, cũng y nguyên không cách nào ngăn cản thương thế chữa trị. Cơ hồ trong trước mắt, Tiêu Trường Phong thương thế chính là hoàn toàn khôi phục. Một màn này để Sở Trang con người co vào. Hắn đã thi triển toàn lực, nhưng lại y nguyên không thể làm gì Tiêu Trường Phong. Không hổ là vang danh thiên hạ đan hoàng. Dù là mình có cảnh giới áp chế, lại như cũ không cách nào đem đánh bại. Bất quá hắn cũng không phải là đơn đả độc đấu. Ác mộng chi nhãn. Một cái như mộng như ảo thanh âm tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Chỉ gặp bình ách vu sư hai mắt như là hai cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Trong đó tràn ngập đặc thù năng lượng. Ngay tại đối Tiêu Trường Phong thi triển ác mộng vu thuật. Nay thuật vừa ra, người chúng sẽ lâm vào ác mộng không cách nào tự kiềm chế. Giờ khắc này, hai đại đế võ cảnh cường giả liên thủ đối phó Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cơ. Chương 1209, phàm nhân chi lực có thể nào cùng tiên nhân chống lại? Bình ách vu sư tu luyện vu thuật cùng những người khác khác biệt. Độc cùng cổ trùng chỉ là thứ yếu. Nàng chủ yếu tu luyện chính là tinh thần huyễn thuật. Bởi vì nàng trời sinh hồn phách so với thường nhân cường đại. Mặc dù so ra kém vu giáo thánh tử, nhưng cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Mà nàng nhất là chứ danh vu thuật. Chính là ác mộng chi nhãn. Đây là trung phẩm vu thuật, nhưng lại có được mê hoặc tâm trí, ảnh hưởng thức hải năng lực. Chúng cái này thuật giả, sẽ trong nháy mắt lâm vào trong cơn ác mộng. Không chỉ có không cách nào tự kiềm chế, mà lại tinh thần tướng sẽ tổn hao nhiều. Nghe nói luyện đến cực hạn. Thậm chí có thể trực tiếp bằng vào ác mộng chi nhãn, đem người hồn phách trực tiếp diệt sát. Bình ách vu sư mặc dù còn chưa từng luyện đến loại trình độ kia, nhưng cũng đủ làm cho người trầm luân trong đó. Sở Trang, thừa dịp hiện tại. Bình Ách Vu sư trong mắt tinh thần lực tăng vọt, không ngừng thúc giục các ngộng chi nhãn. Mà nàng thì là đang thúc giục gấp rút lấy sở trang. Hy vọng có thể thừa dịp hiện tại Tiêu Trường Phong bị điều khiển thời khắc, có thể đem trọng thương thậm chí đánh giết. Tốt. Sở trang cũng biết chiến cơ thoáng qua liền mất. Bởi vậy không do dự, toàn thân linh khí sôi trào. Da thịt của hắn trong nháy mắt hiện ra kim loại sáng bóng. Càng là nổi gân xanh. Cả người nhảy lên một cái, thiết quyền như truy, ngang nhiên nện xuống. Địa giai võ kỹ cấp thấp, bình địa kinh lôi truy. Sở trang khẽ quát một tiếng. Thi triển lại là võ kỹ. Cái này mặc dù là truy pháp, nhưng hắn lại là lấy quyền là truy, uy lực càng sâu. Ầm ầm. Quyền vừa dứt dưới, chính là có kinh khủng tiếng nổ vang nổ vang. Xa xa nhìn lại, phảng phất toàn bộ thiên địa đều như là một cái đống cát, muốn bị một quyền này hung hăng đánh trúng. Không khí trực tiếp bị đánh bạo. Đáng sợ uy áp làm cho cả hình đài lung lay sắp đổ. Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên tất cả đều sắc mặt đại biến. Tiêu Minh, mau tránh ra. Vương Đình Phú dùng hết khí lực toàn thân gào thét. Hy vọng có thể nhắc nhở Tiêu Trường Phong, tránh đi sở trang cái này cường tuyệt đỉnh phong một quyền. Vô dụng, hắn chúng ta ác mộng chi nhãn, một lát căn bản là không có cách thức tỉnh. Bình Ách Vu sư khặc khặc cười một tiếng. Nàng đối với mình ác mộng chi nhãn vô cùng có lòng tin. Mặc dù Tiêu Trường Phong trước đó từng đánh bại Vu giáo thánh tử, nhưng nàng lại cho rằng vậy cũng là bởi vì có cấm hồn hồ lô. Nếu không lấy Vu giáo thánh tử đối hồn phách điều khiển, cùng hai tôn âm dương quỷ tướng, đủ để nhẹ nhõm đem Tiêu Trường Phong cầm xuống. Bây giờ Ma Linh đại sư ngay tại đối phó 5000 man tộc dũng sĩ, nàng cũng không cho rằng Ma Linh đại sư còn có cơ hội chạy đến cứu trợ. Bởi vậy nàng đối một kích này lòng tin 10 phần. Dù là thân thể ngươi mạnh hơn, không có phòng bị phía dưới, lại có thể nào chống đỡ được sở trang mạnh nhất một quyền. Bình Ách Vu sư nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất đã thấy thắng lợi kết cục. Nhưng mà sau một khắc, nàng mừng rỡ lại là như ngừng lại trên mặt. Chỉ gặp sở trang một quyền này ngang nhiên rơi xuống. Nhưng lại có một đạo bóng đen to lớn, lấy tốc độ nhanh hơn nện xuống. Bóng đen này chừng 40 mét lớn nhỏ. Càng là nặng nề như núi, uy áp như biển. Để sở trang không thể không từ bỏ công kích Tiêu Trường Phong. Ngược lại trở lại ngăn cản bóng đen này. Ầm ầm. Sở trang thân ảnh giống như đập rồi. Từ giữa không trung rơi đập, trực tiếp nhập vào tươi tốt mặt đất. Trong nháy mắt oanh minh chấn thiên, ném ra một cái hố sâu. Mà cái kia đạo 40 mét bóng đen hiển lộ mà ra. Lại là một tòa núi nhỏ. Rõ ràng là bàn sơn ấn. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong hai mắt khôi phục thanh minh. Làm sao có thể, ngươi lại có thể ngăn cản ta ác ngộng chi nhãn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, Bình Ách Vu sư mắt lộ ra thần sắc. Chỉ là huyễn thuật, lại có thể nào loạn tâm trí ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng. Chợt trong mắt thần thức dâng lên mà ra. Bàng bạc thần thức như vực sâu như biển. Để Bình Ách Vu sư trên mặt thần sắc càng thêm dày đặc. Cái này, đây là tinh thần lực. Ngươi tại sao có thể có khổng lồ như vậy tinh thần lực, đây không có khả năng. Bình Ách khó có thể tin. Nàng trời sinh hồn phách cường đại, tinh thần lực nồng đậm. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong cho nàng cảm giác, lại phảng phất là một vũng vô biên vô tận hải dương. Mình tinh thần lực so sánh cùng nhau, bất quá là một tòa hồ nước nho nhỏ thôi. Nàng chưa hề nghĩ tới có người tinh thần lực sẽ như thế khổng lồ. Như là thần linh ở trên. Thần thức chi kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới Bình Ách Vu sư kinh chấn. Thần thức tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh chán phong thanh quang thần thức chi kiếm. Sau đó thần thức chi kiếm hóa thành một đạo thanh quang. Tốc độ nhanh đến cực hạn, siêu việt vận tốc cấm thanh. Vậy mà trực tiếp đạt đến tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng nhanh bực nào. Cơ hồ vừa mới bay ra, chính là đi tới Bình Ách Vu sư trước mặt. Để nàng ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Phốc phốc. Một đạo im ắng kiếm chạm. Trực tiếp chém vào Bình Ách Vu sư mi tâm. Lập tức Bình Ách thức hải bị chém thành hai nửa. Á á á. Thê lương như ác quỷ tiếng kêu rên từ Bình Ách Vu sư trong miệng truyền ra. Nàng ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn dãy rủa lấy. Mà nàng mắt mũi miệng mấy người thất khiếu, toàn bộ chảy ra tiên huyết. Cả người thê thảm vô cùng. Một kiếm này mặc dù không có chém giết Bình Ách Vu sư, nhưng cũng đối với nàng thức hải tạo thành không thể bù đắp trọng thương. Dù là nàng lần này bất tử, đời này cũng phải vĩnh viễn sống ở thức hải phân liệt trong thống khổ. Tam tài kiếm trận. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không định buông tha Bình Ách Vu sư. Lập tức tam tài kiếm trận triệu hoán mà ra. Chỉ gặp đen trắng kim tam sắc bay ra. Ở giữa không trung hội tụ thành kiếm trận. Càng là đang không ngừng xoay tròn, như là cao nhanh chuyển động bánh răng. Một cỗ chấn thiên nhiếp địa khí tức khủng bố đột nhiên tràn ra. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó phát lệnh. Bây giờ tam tài kiếm trận, sớm đã không phải trước đó bộ dáng. Tiêu Trường Phong tại Tế Dương Thành cỡ lớn hội nghị bên trên, mua rất nhiều vật liệu luyện khí. Tại luyện đan thời điểm, hắn cũng là đem Tam Tải kiếm trận lại tế luyện một phen. Thiên Cương kiếm kiếm khí càng thêm sắc bén, Địa Sát kiếm kiếm mang càng thêm dày hơn trọng, Ngũ Hành Pháp kiếm kiếm thế càng thêm tự nhiên. Cái này ba thanh kiếm phôi rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, đặt đến pháp bảo cấp bậc. Chỉ bất quá giống như bản sơn ấn, thiếu khuyết khí linh, lộ ra cũng không hoàn chỉnh. Nhưng uy lực của nó lại là trọn vẹn tăng lên nhiều gấp đôi. Giờ phút này ba thanh pháp kiếm bay ra, kinh khủng kiếm khí tung hoành giữa thiên địa. Phảng phất có ngàn vạn thanh trường kiếm ngang qua trường thiên, muốn chém giết vạn địch. Kiếm luân chạm. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực tuôn ra, rót vào Tam Tải kiếm trận bên trong. Lập tức ba thanh pháp kiếm kiếm quang càng thêm sáng chói. Hắc đến thâm thúy, được không trong suốt, kim đến chói mắt. Ba thanh pháp kiếm tạo thành một vòng tròn, cao tốc xoay tròn. Chợt hướng về Bình Ách Vu sư chém giết mà đi. Một kiếm này, đủ để đem một tòa cương thiết tòa thành đều cho chém ra. Hung chi là nhục thân bình thường Bình Ách Vu sư. Xích diễm mục trượng. Bình Ách Vu sư cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức không lo được tinh thần kịch liệt đau nhức. Nàng giơ tay lên bên trong màu vỏ quýt mục trượng. Lập tức màu đỏ hỏa diễm mãnh liệt mà ra, muốn ngăn cản được kiếm luân chạm. Phàm nhân chi lực, có thể nào cùng tiên nhân chống lại? Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, chỉ gặp kiếm luân chạm như là một vòng chói mắt kiếm dương, đem xích diễm mục trượng trực tiếp chém thành hai khúc, sau đó rơi vào Bình Ách Vu sư trên thân. Một kiếm này, phảng phất có thể đem thiên địa đều cho chém ra. Bình Ách Vu sư căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị chém thành hai nửa, chết không toàn thây. Chương 1210, chân chính kiếm tiên chi thuật. Bình Ách Vu sư mặc dù là đế võ cảnh cường giả, nhưng cũng chỉ là đế võ cảnh nhất trọng. Tiêu Trường Phong ngay cả lâm trận đột phá Âu Dương Vô Lượng đều từng chém giết qua. Huống chi là nàng. Mà lại nàng ngàn vạn lần không nên cùng Tiêu Trường Phong so đấu thần thức. Nàng tinh thần lực mạnh hơn, cũng so ra kém tu tiên giả thần thức. Huống chi Tiêu Trường Phong thần thức còn vô cùng cô đọng, càng có thể ngưng tụ ra thần thức chi kiếm. Một kiếm liền để nàng tinh thần tan rã, thức hải trọng thương. Lại thêm mới luyện chế mà thành Tam Tải kiếm trận, cùng uy lực mạnh hơn kiếm luân chạm. Bình Ách Vu sư không kịp thi triển thủ đoạn, chính là bị trực tiếp chém giết. Máu me đầm địa, thi thể hoành đổ vào trên hình dài. Gây mũi tiên huyết để Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên cũng vì đó chấn động. Một vị đế võ cảnh vu sư, cứ thế mà chết đi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không qua vừa nghĩ tới Tiêu Trường Phong là đại danh đỉnh đỉnh đan hoàng, Vương Đình Phú cũng là hơi thoải mái. Không qua mới vừa từ trên mặt đất bay lên sở trang, lại là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Ngươi giết chết Bình Ách Vu sư. Sở Trang trừng to mắt, không dám tin. Hắn chỉ là bị đánh rơi xuống một lát, vẫn chưa tới một phút, Bình Ách Vu sư vậy mà chết không toàn thây. Cái này khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Kế tiếp chính là ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt quay người, trận Tam Tải kiếm trận lần nữa hóa thành kiếm luân chạm. Gào thét như gió, phá vỡ không khí, như là một vòng kiếm dương, thẳng đến Sở Trang mà đi. Không được. Cảm nhận được kiếm luân chạm kinh khủng, Sở Trang sắc mặt đại biến. Hắn thân ảnh khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Vậy mà thi triển thuấn di đến tránh đi một kiếm này. Bàn sơn ấn. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không nội trí, mà là thao túng bàn sơn ấn, hướng về vừa mới thuấn di xuất hiện Sở Trang đập tới. Đối với người bình thường mà nói, đế võ cảnh cường giả thuấn di là khó giải quyết nhất. Bởi vì bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ thuấn di, mà lại thuấn di vị trí không thể phỏng đoán, không có chút nào dấu hiệu. Mà ở Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, bất luận cái gì một tia không gian ba động đều có thể bị rõ ràng phát giác. Bởi vậy Sở Trang vừa mới thuấn di xuất hiện, chính là lần nữa gặp bàn sơn ấn. Lực khiêng sơn nhạc. Trước đó bị bàn sơn ấn đánh rất trên mặt đất. Sở Trang cũng là biết rõ bàn sơn ấn uy lực, bởi vậy không dám khinh thường. Chỉ gặp hắn hai tay nắm nâng, hai tay càng là gân xanh nổi lên. Đông. Bàn sơn ấn nện xuống, lại bị hắn ngạnh sinh chặn. Mặc dù hắn bị đẩy xuống mười mấy mét, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở một kích này. Kiếm luân chạm. Bất quá hắn chống đỡ được bàn sơn ấn, lại ngăn không được kiếm luân chạm. Lúc này kiếm luân chém từ phía bên phải gào thét mà tới. Xé rách không khí, ở giữa không trung phát ra tiếng nổ vang. Hung hăng chạm tại Sở Trang trên thân. Phúc. Lần này Sở Trang rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân hình bay ngược mà ra. Càng là liên tục phun ra ba miệng tiên huyết. Huyết vẩy trường thiên. Nhưng hắn không hổ là man nhân. Nhục thân cường hãn, lại thêm trên người đằng giáp. Cũng không như Bình Ách Vu sư bàn bị trực tiếp chém giết. Không qua trước ngực một đạo vết thương máu chảy rầm rề, ý nguyên sâu đủ thấy xương. Một kiếm này, để hắn bị trọng thương. Lại đến, Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, tiếp tục thao túng tam tải kiếm trận cùng bàn sơn ấn. Thế phải đem Sở Trang đánh chết tại đây. Địa giai võ kỹ cấp thấp, bình địa kinh lôi truy. Sở Trang sắc mặt tái nhợt, thương thế cực nặng. Nhưng lại căn bản không có thời gian khôi phục. Lúc này đối mặt bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận, hắn đành phải lên dây cốt tinh thần, tiếp tục xuất thủ. Lập tức lấy quyền là truy, càng là dẫn động bốn phía thiên địa linh khí. Hội tụ ra một cái chừng 50 mét lớn nhỏ linh khí năm đấm. Nắm đấm như sơn, ngang nhiên đánh về phía bàn sơn ấn. Một quyền này Sở Trang thi triển toàn lực. Không chỉ có đỡ được bàn sơn ấn, ngược lại còn đem bàn sơn ấn đánh cho bay ngược mấy chục mét. Không qua lúc này kiếm luân chém mất là xuất hiện lần nữa. Tựa hồ không đem hắn chém thành hai nửa thể không bỏ qua. Đồ đằng chi lực. Sở Trang không còn dám đón đỡ kiếm luân chạm. Lập tức gào thét một tiếng, toàn thân co rút. Một cỗ vàng mênh mông linh khí từ đại địa phía trên bay lên. Đây là thổ linh khí, bị Sở Trang hoang đồ đằng dẫn động. Cái này vàng mênh mông thổ linh khí, hóa thành một cái lồng ánh sáng. Như là móc ngược kim trung bàn, bảo hộ ở Sở Trang quanh thân. Đang. Kiếm luân chém xuống tại cái này lồng ánh sáng phía trên. Vậy mà như là chạm tại chuông đồng đồng dạng. Phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Càng có một cỗ kình khí đột nhiên khuếch tán, quét sạch bốn phía. Nhưng kiếm luân chém mất là chưa thể chạm phá lồng ánh sáng. Chỉ là chém ra một đạo mở miệng, nhưng lại rất nhanh bị lưu động thổ linh khí trô đền bù. Hiển nhiên, đây là Sở Trang thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi có thể ngăn cản một kiếm, không biết có thể ngăn trở hay không 10 kiếm 100 kiếm. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận tiếp tục hướng về Sở Trang công kích mà đi. Vô luận là bàn sơn ấn hay là tam tải kiếm trận, đều đã là pháp bảo. Có thể so với thanh khí. Mặc dù thiếu khuyết khí linh, cũng không có thời gian chi lực. Nhưng uy lực của nó, lại là không hề yếu. Lấy Sở Trang đế võ cảnh tam trọng thực lực. Tại hai kiện pháp bảo kia dưới, cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Tiếp tục như vậy, sớm tối đều sẽ bởi vì linh khí hao hết mà chết. Chỉ cần giết ngươi, này cục tự sụp đổ. Sở Trang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn biết rõ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đánh bại Tiêu Trường Phong, mới có thể phá giải tử cục này. Nếu không mình tuyệt đối trèo trống không được bao lâu. Bạch. Sở Trang lần nữa thi triển thuấn di. Né tránh bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận công kích. Ầm ầm. Một tiếng như sấm rền tiếng vang trên không trung nổ tung. Giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ gặp Sở Trang toàn thân bị lồng ánh sáng bảo vệ, nhưng hắn khí tức lại là nhảy lên tới cực hạn. Hắn liều mạng trước thương thế. Đem toàn bộ linh khí đều thôi động xuất thủ. Trong tay hàn thiết quyền bộ càng là chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ tựa như núi cao huy áp đập vào mặt. Để Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên đều là mặt lộ vẻ thần sắc. Đan Hoàng, an ta một quyền. Sở Trang gầm thét kinh thiên, khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Sau đó hắn một quyền đánh ra. Địa giai trung cấp võ kỹ, Đại Mạc Cô Yên Quyền. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất đều bị một quyền này cho đánh nổ. Sở Trang hữu quyền chán phóng hào quang sáng chói, như là một vòng mặt trời nhỏ. Không khí chung quanh cùng mây mù tất cả đều tiêu tán. Tựa như mênh mông vô bờ đại mạc bên trên, thẳng tắp dâng lên một đạo cô yên. Thô kịch, cường đại, thẳng tiến không lùi. Đây chính là Sở Trang mạnh nhất đại mạc cô yên quyền. Một quyền này, cường tuyệt đỉnh phong, chính là cùng là đế võ cảnh võ giả, hắn chắc chắn mệnh vẫn quyền này phía dưới. Lấy lực phá vạn pháp, cuối cùng yếu đi một bậc, không như kiếm tiên một kiếm phá vạn pháp. Tiêu Trường Phong trên mặt không kinh không sợ. Ngươi may mắn nhìn thấy chân chính kiếm tiên chi thuật, đủ để kiêu ngạo. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng chi quang. Sau đó Tiêu Trường Phong cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên phi kiếm. Lập tức phi kiếm quang mang càng thêm hừng hực. Một đạo sáng chói huyết thanh kiếm ánh sáng đột nhiên giữa trời bắn ra, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Đạo này huyết thanh kiếm quang chi mênh mông, đơn giản không cách nào cùng ngôn ngữ để hình dung, giống như thiên địa đều bị một kiếm này chẻ thành hai đoạn bàn. Sở Trang quanh thân lồng ánh sáng cùng đạo này huyết thanh kiếm chỉ riêng va chạm, như là giấy, trong nháy mắt liền bị chản phá. Sau đó kiếm thế không giảm, ngang nhiên phá vỡ Sở Trang đại mạc cô yên quyền. Cuối cùng tại Sở Trang ánh mắt kinh sợ bên trong, một kiếm xuyên thủng mi tâm, hồn phách diệt, sinh cơ tiêu, Sở Trang chết. Chương 1211, ta giáo thánh tử ở đâu? Kiếm tu chi cảnh, tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất, lấy lực ngự kiếm. Tầng thứ hai, lấy khí ngự kiếm. Tầng thứ ba, lấy ý ngự kiếm. Mà tầng cuối cùng thì là nhân kiếm hợp nhất. Ban đầu ở kinh đô chi chiến lúc, Tiêu Trường Phong từng lấy hồn ngự kiếm chém giết huyết đồng yêu ma thần thức hóa thân. bất quá đối phó một cái sở trang. Còn không có tất yếu vận dụng cái này một át chủ bài. Lấy tinh huyết ngự kiếm, đủ để đem uy lực của phi kiếm tăng lên gấp đôi. Chỉ là thổ linh khí lồng ánh sáng, tự nhiên ngăn cản không nổi. Về phần sở trang, lúc trước cũng đã bị bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận coi trọng tổn thương. Đồng dạng ngăn không được cái này trí cường một kiếm. Cho nên hắn chết. Đến tận đây, Bình Ách Vu Sư cùng sở trang thống lĩnh, tất cả đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Bạch! Hư không phi kiếm bay trở về, dù là chém giết sở trang, cũng mảy may không nhiễm. Phi kiếm một lần nữa không có vào trong đan điền. Mà bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận cũng bị Tiêu Trường Phong thu nhập bên trong nhận chữ vật. Trên không trung cựu đầu xà cùng thiền vu chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nơi xa ma linh đại sư cùng hóa cốt tà sẽ ngay tại trắng trận sát lục. 5.000 danh man tộc dũng sĩ, chỉ còn lại không tới 3.000 người. Về phần 500 danh vu sư, càng là tại âm dương quỷ tướng phía dưới, tử thương hơn phân nửa. Thắng lợi thiên bình, đã hoàn toàn đảo hướng Tiêu Trường Phong bên này. Siêu. Trên hình dài, lại không người ngăn cản. Tiêu Trường Phong thân hình nhảy lên, chính là đi vào Vương Đình Phú trước người. Đang. Tiêu Trường Phong cũng chỉ vạch một cái, kiếm quang gào thét. Đem Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên trên người trói linh đằng chặt đứt. Tiêu Minh. Vương Đình Phú nhìn qua gần trong gang tấc Tiêu Trường Phong. Nước mắt ẩm ướt hốc mắt, nói tại bên miệng. Nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lại nói không hết giờ khắc này tâm tình. Vương Minh, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thật có lỗi, đưa ngươi cuốn bảo. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Cũng không để ý Vương Đình Phú thất thố. Đây là một cái tính tình thật người, cũng là hắn cảm thấy không sai một người bạn. Nói thật có lỗi là hẳn là ta, Tiêu Minh, ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta, là ta cô phụ ngươi hữu nghị. Vương Đình Phú cầm Tiêu Trường Phong bàn tay, nôn từ có chút kích động. Mà một bên Tưởng Tâm Nghiên không nói gì, cũng không dám đi xem Tiêu Trường Phong. Tựa hồ thẹn trong lòng. Vương Minh, trên người ngươi có tổn thương, trước khôi phục thương thế đi, mấy người chuyện chỗ này, ngươi ta lại đem tiểu nôn hoan. Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái thành mục đan. Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên bị Liên Vân Vu Sư bắt đến sau. Cũng gặp không ít cực khổ. Vết thương chống chất, khí tức suy yếu. Lúc này đừng nói để bọn hắn chiến đấu. Liên để cho bọn hắn một mình đào tẩu, đều mười phần gian nan. Đa tạ Tiêu Huynh. Vương Đình Phú không có chối từ, nhận lấy thanh mục đan, đồng thời đem một cái khác mai đưa cho Tưởng Tâm Nghiên. Các ngươi an tâm chữa thương, ta ở chỗ này che chở các ngươi. Vương Đình Phú chắp tay nói tạ. Sau đó ngồi xếp bằng. Tiêu hóa lấy thanh mục đan. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành dư thừa dược lực. Tại toàn thân bên trong cấp tốc lưu chuyển. Bàng bạc dược lực để Vương Đình Phú trong lòng giật mình. Nhưng hắn rất nhanh chính là đè xuống kinh ngạc. Vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến dược lực trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Mà đổi thành một bên Tưởng Tâm Nghiên cũng giống như thế. Đây là bọn hắn lần thứ nhất phục dụng đan dược. Nhưng hắn dược hiệu, lại là thật sâu lạc ấn trong lòng bọn họ. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là canh giữ ở Vương Đình Phú bên cạnh. Ánh mắt khẽ nâng. Nhìn qua Vô Hoàn Quốc bên trong chiến đấu. Đầu tiên là Cửu Thiên Chi Thượng Đại Năng Chi Chiến. Cửu đầu xa cảnh giới cùng nhục thân đều tại Thiền Vu phía trên. Lại thêm 4 loại Thiên Phú Chi Lực. Dù là Thiền Vu thi triển đồ đằng Chi Lực. Cũng bị Cửu đầu xa đè lên đánh. Ô thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa. Trên bầu trời xen lẫn, oanh minh chấn thiên. Mà Thiền Vu thì là tay cầm một thanh chiến truy. Đồ đằng hoa văn quang mang lấp lóe, đang không ngừng ngăn cản cựu đầu xà công kích. Hai lĩnh vực cũng là hoàn toàn thi triển và chạm nhau. Nhưng Thiền Vu lĩnh vực không chỉ có diện tích càng nhỏ hơn, mà lại uy lực cũng không đủ. Mỗi một lần va chạm, Thiền Vu đều sẽ bị đánh cho nhanh lùi lại. Về phần cựu đầu xà thần long bãi vĩ, càng làm cho Thiền Vu khổ không thể tả. Lúc này Thiền Vu đã là đau khổ chống đỡ. Nếu là tiếp tục xuống tới, thua không nghi ngờ. Chờ Vương huynh thương thế khôi phục, có được sức tự vệ, ta liền liên thủ với tiểu cửu, chém giết người này. Tiêu Trường Phong trong mắt lánh mang lấp lóe. Thiên Vũ dù sao cũng là đại năng cảnh cường giả. Cửu đầu xà có lẽ có thể đánh bại hắn. Nhưng lại không nhất định có thể đánh giết hắn. Mà Tiêu Trường Phong nếu là xuất thủ. Phối hợp cửu đầu xà, thì có cơ hội để Thiên Vũ mệnh tang tại đây. Tiêu Trường Phong lần này tới. Ngoại trừ cứu Vương Đình Phú bên ngoài, cũng là muốn chém giết Thiên Vũ, tàn sát hoang nguyên bộ lạc. Giết gà doa khỉ, uy chấn cái khác lục đại bộ lạc. Nếu không một mực bị đuổi giết, Tiêu Trường Phong mặc dù không sợ, nhưng trung quy có chút phiền phức. Hợp đao một chảm. Cùng lúc đó, Ma Linh Đại Sư cũng là giết cái quên cả trời đất. Từ khi trở thành cấm hồn hồ lô khí linh sau, hắn có rất ít cơ hội tham dự loại này chiến đấu. Bây giờ hắn không chỉ có đột phá đến đế võ cảnh, cấm hồn hồ lô cũng là tấn thăng đến pháp bảo. Hắn tự nhiên muốn giết thông khoái. Mỗi một danh man tộc dũng sĩ tử vong, hắn hồn phách đều sẽ bị hắn thôn phệ. Bây giờ hắn là khí linh, càng là hồn phách chi thân. Hắn tu luyện không còn đơn thuần dựa vào linh khí, càng nhiều thì là lấy hồn phách làm chủ. Thôn phệ hồn phách chính là một đầu mạnh lên đường tắt. Bây giờ hắn đã tiếp nhận mình trở thành khí linh vận mệnh, mà hắn mới truy cầu thì là muốn trở nên càng mạnh. Lần này là đế võ cảnh, lần tiếp theo chính là đại năng cảnh, thậm chí là thánh nhân cảnh. Giết giết giết. Hóa cốt tà hỏa cũng là hưng phấn vô cùng. Ngọn lửa màu đen sôi trào mãnh liệt. Chỉ cần nhiễm một chút, man tộc dũng sĩ liền sẽ ngay cả người mang xương cốt, trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Không qua hóa cốt tà hỏa thích nhất huyết đủ, lại sẽ không đối hồn phách tạo thành tổn thương. Mà đây đối với ma linh đại sư mà nói, lại là thức ăn tốt nhất. Ma linh đại sư thôn phệ hồn phách, hóa cốt tà hỏa đốt cháy huyết đủ. Hai người này phối hợp với nhau, vậy mà 10 phần phối hợp. Rất nhanh man tộc dũng sĩ liền chỉ còn lại 2.000 người. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương tiếng kêu rên, thống khổ tiếng gào thét. Liên tiếp, bất tuyệt như lũ. Những này tại Nam Cương chi địa tung hoành vô địch man tộc dũng sĩ. Giờ khác này lại là tử thương thảm trọng. Liền ngay cả 5 tên hoàng võ cảnh đội trưởng, lúc này cũng chết đi 2 người. Chỉ còn lại 3 người đang khổ cực trèo trống. Nhưng cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Chỉ sợ chỉ nửa canh giờ nữa. Còn lại 2.000 danh man tộc dũng sĩ liền sẽ triệt để bị tàn sát. Mà tại một bên khác, 500 vu sư chỉ còn lại có hơn 100 người. Âm dương quỷ tướng thực lực quá mạnh. 6 tay âm quỷ tướng điều khiển 6 cái bảo vật. Những cái kia vu sư vu thuật cùng vũ khí, tất cả đều bị hắn ngăn lại. Mà dương quỷ tướng kỵ mã khiêng đao một cái công kích, liền có thể nhẹ nhõm chém giết 10 mấy người. Về phần cái gì vu thuật, cái gì cổ trùng, tại âm dương quỷ tướng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Dù sao âm dương quỷ tướng vốn là u minh lệ quỷ, vô hình vô chất, chỉ có một đạo quỷ hồn thôi. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía viễn không. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh, từ đằng xa cấp tốc bay tới. Tựa hồ mục tiêu chính là Vô Hoàng Cốc. Đan Hoàng, ta giao thánh tử ở đâu? Rất nhanh bóng đen chính là rơi trên bầu trời Vô Hoàng Cốc. Một tiếng chất vấn, cũng là đột nhiên tại Tiêu Trường Phong bên tai nổ vang. Người đến, Bắc Vu Lão Tổ. Chương 1212, một người chiến đại năng. Bắc Vu lão tổ một thân áo bào xám, tay cầm bạch sắc cốt trượng. Đại năng cảnh khí tức uy chấn thiên địa. Trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ Vô Hoàng Cốc. Có thể dùng nguyên bản kịch liệt vô cùng chiến đấu, trở nên một ngạt. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người nàng. Dù sao nàng có thể là đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Bắc Vu lão tổ lần này thụ mệnh cùng Vu giáo thánh tử cùng một chỗ tổ chức Vu sư đại hội. Nhưng mà Vu sư đại hội không có tổ chức. Vu giáo thánh tử cũng là bị người bắt đi. Cái này khiến nàng cỡ nào tức giận. Càng là trước tiên mệnh lệnh 7 đại bộ lạc cùng một chỗ tìm kiếm. Mà chính nàng thì là lấy độc môn bí pháp tìm kiếm. Đáng tiếc mấy ngày xuống dưới, lại là không thu hoạch được gì. Làm thiên vu đem kế hoạch này nói cho nàng lúc. Nàng cũng không quá cho rằng có thể thành công. Bởi vậy không có chạy tới đầu tiên. Không qua Vô Hoàn Cốc chiến đấu ba động quá chói mắt. Lại thêm Bắc Vu lão tổ cũng không phải cách cực xa. Bởi vậy nàng cũng là cấp tốc chạy tới. Giờ phút này cho dù đối với Vô Hoàn Cốc bên trong chiến đấu 10 phần chấn kinh, nhưng lại trước tiên quan tâm Vu giáo thánh tử an nguy. Hắn đã đi địa ngục. Bắc Vu lão tổ đến, để Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Nhưng không có vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản phỏng đoán là Bắc Vu lão tổ cùng Thiền Vu đều ở nơi này. Chỉ bất quá Bắc Vu lão tổ lúc trước chưa từng xuất hiện, để hắn chiếm cái tiện nghi. Cái gì? Ngươi cũng dám giết ta giáo thánh tử, thật sự là to gan lớn mật. Bắc Vu lão tổ nghe nói Tiêu Trường Phong lời nói, lập tức kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Trong hai mắt, đột nhiên bắn ra kinh thiên sát ý. Trên trán nhện hoa văn, càng là phá lệ dữ tợn. Bắc Vu lão tổ, ta ngăn chặn con yêu xà này, xin ngài mau chóng giải quyết Đan Hoàng. Nhìn thấy Bắc Vu lão tổ đến, Thiên Vũ như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Bình Ách Vu sư cùng Sở Trang thống lĩnh tử vong, để trong lòng của hắn sợ hãi. Mà 5.000 man tộc dũng sĩ cùng 500 vu sư tử thương thảm trọng, càng làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Nếu là Bắc Vu lão tổ không tới, chỉ sợ hôm nay Vô Hoàn Cốc bên trong tộc nhân sẽ toàn bộ ngã xuống tại đây. Thù mới cũ ân chồng chất, để trong lòng của hắn sát ý không giảm trái lại còn tăng. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn nhận hết tra tấn mà chết. Bắc Vu lão tổ trong mắt hận ý nồng đậm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Thánh tử cái chết, tội lỗi của nàng cũng 10 phần trọng đại. Giáo chủ chắc chắn trách tội mình, đến lúc đó bị trừng phạt. Để Bắc Vu lão tổ cũng không dám suy nghĩ. Cho nên nàng nhất định phải tận khả năng đền bù. Mà chém giết đan hoàng, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Vũ thuật, U Minh Bạch Cốt Trảo. Bác Vu lão tổ khẽ quát một tiếng. Lập tức toàn bộ Vô Hoàn Cốc bên trong linh khí đều bị nàng dẫn động mà tới. Cấp tốc ngưng tụ thành một cái tựa như bạch cốt cự trảo. Một cỗ xâm nhiên cùng khí tức tử vong tràn ra. Cái này cùng Vu giáo thánh tử Khô Lâu độc trảo có chút tương tự, nhưng không có kịch độc, không qua uy lực lại là lớn hơn. Bạch cốt cự trảo từ trên trời giáng xuống, đem không khí xé rách ra mấy đạo thật dài vết cắt. Đi. Tiêu Trường Phong bắt lấy Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên, cấp tốc hình phạt kèm theo trên đài nhảy xuống. Ầm ầm. Chỉ gặp bạch cốt cự trảo ầm vang vồ xuống. Lớn như vậy hình đài trực tiếp bị bắt thành mảnh vỡ, hóa thành một chỗ phế tích. Về phần Bình Ách Vu sư cùng Sở Trang thống lĩnh thi thể, thì là bị chôn ở phế tích bên trong. Vương huynh, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Tiêu Trường Phong đem Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên đưa đến một bên. Lúc này Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên cũng là từ trong lúc chữa thương khôi phục lại. Bác Vu lão tổ xuất hiện, bọn hắn lại chữa thương chỉ sợ gặp nguy hiểm. Tiêu huynh, ta để ngăn cản hắn, ngươi thừa cơ đào tẩu, ngươi có yêu sủng, hẳn là có thể chạy thoát. Vương Đình Phú mắt nhìn Bác Vu lão tổ, trong lòng nặng nề. Nhưng hắn còn là quyết định đứng ra. Không qua Tiêu Trường Phong không kịp cùng hắn nhiều lời. Phất tay đem hắn cùng Tưởng Tâm Nghiên đẩy lên trăm thước bên ngoài. Sau đó phóng lên tận trời. Lúc này Bắc Vu lão tổ đòn thứ hai bạch cốt cự trảo đã rơi xuống. Đinh Phú, chúng ta rơi vào kết cục này, đều là bởi vì hắn, người ta mau rời đi nơi này, nếu không chiến đấu ba động phía dưới, người ta không chết cũng phải trọng thương. Tưởng Tâm Nghiên gặp Tiêu Trường Phong rời đi. Lúc này mới kéo lại Vương Đinh Phú, không muốn hắn đi chịu chết. Mặc dù Tiêu Trường Phong mạo hiểm đến đây cứu giúp, lại cho các nàng phục dụng thanh mục đan. Nhưng ở Tưởng Tâm Nghiên trong lòng, đối Tiêu Trường Phong oán niệm cũng không vì vậy mà tiêu tán. Chỉ bất quá trước đó e ngại Tiêu Trường Phong như thế, mà không dám nhiều lời. Lúc này đối mặt nguy cơ sinh tử, nàng tự nhiên không muốn nhìn lại Vương Đình Phú đi chịu chết. Tâm Nghiên. Vương Đình Phú mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng lại không chịu nổi Tưởng Tâm Nghiên kéo dài. Đành phải mắt lộ ra lo lắng nhìn qua phóng lên tận trời Tiêu Trường Phong. Trong lòng của hắn ấy náy cảm giác sâu hơn. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là trực diện bạch cốt cự trảo mà đi. Ban sơn ấn. Một khắc ở thủ, hóa thành 40 mét lớn nhỏ. Trong nháy mắt ầm ầm hướng về bạch cốt cự trảo đập tới. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên. Một đạo màu trắng vân vòng, trên bầu trời Vô Hoàn Cốc mãnh liệt mà ra. Có thể dùng Vô Hoàn Cốc bên trong cỏ cây trong nháy mắt bị tung bay. Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng mấy người cũng nhận lấy ảnh hưởng. Ngươi cho rằng bằng vào một chút bảo vật liền có thể ngăn trở lao thân sao? Bác Vu lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh, cho dù là danh chấn thiên hạ đan hoàng, cũng không phải là đối thủ của mình. Nàng đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Bạch cốt lĩnh vực mở. Một đạo màu trắng bệnh quang mang từ Bác Vu lão tổ trên thân khuếch tán ra, hóa thành 400 mét lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong có bạch cốt hư ảnh hiện hiện. Bạch cốt chồng chất thành sơn, trải rộng lĩnh vực bên trong. Càng có một cỗ khí tức tử vong, làm cho tâm thần người rung động. Đây là Bắc Vu lão tổ bạch cốt lĩnh vực, uy trấn nam cương. Ông 400 mét trong lĩnh vực, Bắc Vu lão tổ chính là tuyệt đối chúa tể. Vô luận là không khí còn là không gian, đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Đây cũng là đại năng cảnh cường giả cường đại nhất thủ đoạn. Bạch Bắc Vu lão tổ thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Mà nàng bạch cốt lĩnh vực cũng là cấp tốc tới gần. Hiển nhiên muốn đem Tiêu Trường Phong vây ở bạch cốt lĩnh vực bên trong. Đến lúc đó Tiêu Trường Phong sinh tử, đều tại nàng một ý niệm. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong phất tay, tam tài kiếm trận xuất hiện lần nữa. Sau đó hóa thành kiếm luân trảm, hướng về Bắc Vu lão tổ chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Bắc Vu lão tổ cười lạnh một tiếng. Sau đó tay cầm bạch sắc cốt trượng đánh ra. Như là tôn hầu tử cầm gậy nện xuống. Vậy mà đem kiếm luân trảm đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên trong tay nàng bạch sắc cốt trượng cũng không phải vật phàm. Kiếm luân trảm có thể chém giết Bình Ách Vu sư cùng Sở Trang thống lĩnh. Nhưng đối mặt đại năng cảnh Bắc Vu lão tổ, hiển nhiên còn chưa đủ. Đan hoàng, chịu chết đi. Bắc Vu lão tổ mắt lộ ra hung quang, cấp tốc tới gần. Trong chốc lát liền đem Tiêu Trường Phong vây ở bạch cốt trong lĩnh vực. Đến tận đây, Bắc Vu lão tổ mới trong lòng hơi định, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Không tốt, Tiêu huynh gặp nguy hiểm. Gặp một màn này, xa xa Vương Đình Phú trong lòng kinh hãi. Mà Liên Vân Vu sư cùng Thiền Vu thì là mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà Bắc Vu lão tổ lại là không có từ Tiêu Trường Phong trên mặt nhìn ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Cái này khiến trong nội tâm nàng lột bột nhảy một cái. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, Tiêu Trường Phong trong tay nhẫn chữ vật chính là có phù triện bay ra. Họa địa vi lao phù trận, lên.